Tiên duyên đại hội trận thứ 3, thi nghiên cứu chính là chư vị tiềm lực, liền có thiên cung thần thú thiên hùng đến khảo hạch, hết thể tham gia tiên duyên đại hội người, thỉnh từng cái tiến lên. Muốn nhìn một chút truy độc độc giả thực tế nhân số có bao nhiêu, có tính toán một, nhìn đến đây độc giả, tùy tiện nói chút gì, ta nhìn xem nhân số. Bên trong, giao. Từ hôm nay trở đi không làm ma đầu đây là một bản nhân vật chính sát phạt quả đoán, còn vui vẻ rộn ràng xa điều tiểu thuyết. Chương 102, cha. Cầu phiếu đề cử A. Kia thiên cung tu sĩ nói xong, những cái kia tiên môn tu sĩ bên trong, ngược lại là không có người nói chuyện, nhưng tiên tài bên này không ít người, cũng bắt đầu lo lắng xì xào bàn tán. Nay thần thú nhìn qua có phần hung, tiềm lực này khảo hạch, chẳng lẽ để chúng ta cùng này thần thú đối chiến? Chuyện nguy hiểm như vậy, hẳn là sẽ không để chúng ta đi làm đi. Này cũng khó mà nói. Nhưng lo lắng như vậy là số ít, phần lớn người vẫn là thảo luận, cái này thần thú, như thế nào dũng mãnh phi thường, như thế nào lợi hại. Chẳng qua là một tiếng giống, liền chấn nhiếp những cái kia các đại tiên môn các tu sĩ, không chỉ có như thế, kia tiếng giống lại để bọn hắn cảm thấy đau đầu khó chịu, đây là cỡ nào lợi hại tu vi. Những cái kia tiên tài nhóm đều cho rằng là này thiên hùng tu vi cao thâm, chỉ có Hà Đồ nhìn ra, này thực thiết thú bất quá luyện khí tu vi mà thôi, mà vừa rồi một tiếng giống uy lực, tất cả đều là dựa vào nó tự thân thần thú bản lĩnh. Đừng nói tiên tài nhóm chưa thấy qua thần thú, liền xem như từng cái tiên môn các tu sĩ, gặp qua thần thú cũng không nhiều, khả năng giống cựu tiên môn, ngũ liên kiếm tông loại này tiên môn, kiến thức rộng rãi một ít. Bọn họ ở đây nghị luận ầm ĩ, không người nào dám cái thứ nhất tiến lên, liền các đại trong tiên môn các tu sĩ, cũng không có người tiến lên ý tứ. Dù sao thiên cung tu sĩ chỉ nói là muốn dùng thần thú đến kiểm tra tiềm lực, cụ thể như thế nào kiểm tra, ai biết được. Tất cả mọi người còn tại quan sát, nhìn xem có người hay không đi lên thăm dò sâu cạn. Rất nhanh, liền có người đầu tiên đứng ra, là cực thiên ma cung đệ tử, Tiên Nhi. Tiên Nhi mặc một thân váy lụa, đứng ra rồi nói ra. Nay thần thú đáng yêu như thế, không biết các ngươi đều đang sợ thứ gì. Nàng nói xong sau, hướng trên bậc thang đi lên, hướng về phía trên thiên hùng đi tới. Ngày đó gấu vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở giường trên, cứ như vậy nhìn Tiên Nhi đi vào tới, sau đó nó giơ tay lên. Ngăn trở Tiên Nhi tiến một bước tới gần, sau đó Thiên Hùng nâng nâng chính mình móng vuốt, rất nhanh lại dơ lên. Có Thiên Cung tu sĩ đem bàn ăn triệt hạ, sau đó mang lên đến rồi mới cái bàn, phía trên đặt vào bút mực giấy nghiên. Thiên Hùng dùng móng vuốt chấm chấm mực nước, sau đó tại trên trang giấy viết một chữ, có người đem tờ giấy dơ lên, phía trên liền viết một chữ. 10. Hà Đồ trong đầu kinh hãi, này Thiên Hùng có điểm đồ vật à, nó như thế nào nhìn ra được này Tiên Nhi tiềm lực, chính là 10 giờ. Bên cạnh có thiên cung tu sĩ bắt đầu giải thích, tiềm lực cùng chia 1 đến 10, 10 chia đều, số lượng càng lớn, tiềm lực càng lớn. Trên thực tế, tại cực thiên ma cung bên kia, đã có người hô lên tiếng. Thật không hổ là chúng ta cực thiên ma cung tả hữu thiên phú đệ tử. Tiềm lực vậy mà như thế chi cao, đi lên cũng đã là tối cao tiềm lực. Cái gọi là chính đạo tiên môn, chỉ sợ không ai có thể so Tiên Nhi tiềm lực cao hơn A. Cực thiên ma cung người vừa nói như thế, cái khác tà ma ngoại đạo tiên môn nhóm. Cũng là nhao nhao phụ họa, thoáng cái cảm xúc nhiệt tình tăng vọt. Ma tâm lão nhân cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, liền kém đem đắc ý hai chữ viết lên mặt. Chính đạo tiên môn bên kia, một ít trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương tu sĩ, tất nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao xuất khẩu đánh trả. Mắt thấy hai bên nhân mã liền muốn cãi vã, cũng may có một người trong đám người nói một câu nói, làm tà ma ngoại đạo bên kia đều yên. Đắc ý cái gì, không phải liền là tiềm lực 10 mà thôi sao, Thái Quỳnh môn hai vị. Cũng còn không có thượng đâu. Ảt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Đúng a, Thái Quỳnh môn hai người kia cũng còn không có thượng đâu. Cái kia thanh minh không nói trước, 89 phần 10 sẽ cùng Tiên Nhi cân sức ngang tài. Nhưng là cái kia Thái Quỳnh môn trưởng môn chân trưởng môn, có thể liền không nói được rồi a. Có Tiên Nhi mở đầu, mặt khác tu sĩ nhóm cũng là nhao nhao tiến lên. Vốn dĩ coi là đại gia một đám đi lên, này thực thiết thú còn muốn một đám xem, hẳn là tốc độ sẽ rất chậm. Nào nghĩ tới kia thực thiết thú, móng vuốt nhanh chóng, trên cơ bản xem một người, chỉ cần 1-2 giây, liền có thể viết xong số lượng, sau đó có người chuyên dơ lên. Về phần những cái kia tiềm lực thấp hơn 5, tự động coi như làm đào thải. Hà Đồ lúc đầu cũng nghĩ thượng, nhưng là hắn mới vừa vặn dự định lên bậc cấp, các đại tiên môn bên kia, lập tức liền có người nói. Chân trưởng môn lại chờ một lát, có thể hay không làm ta cửa đệ tử, đi đầu khảo hạch. Hà Đồ vừa nhìn, tiến qua đồ vật, Được thôi, cắm cái đội mà thôi nha, hảo hảo nói không có vấn đề. Về sau lại dự định thượng, kết quả lại có người gọi. Chân trưởng môn, cũng cho ta cửa đệ tử trước a. Hà Đồ lại vừa nhìn, lại là mới đưa hành lễ, được thôi. Liên tiếp nhiều lần, chúng ta chân trưởng môn đều xem ở đối phương cho chính mình tặng lễ mặt mũi trên, để bọn hắn trước lên. Lại đến phiên hắn thời điểm, một cái tán tu đi tới, nói. Chân trưởng môn, đan này chính là ta độc môn luyện chế, muốn theo chân trưởng môn thương lượng. Được thôi, tính thấy rõ, Hà Đồ nhìn chung quanh những cái kia cũng dự định tới cùng hắn thương lượng các tu sĩ, chắp tay nói. Chư vị tiền bối, chân mô nhân, trước đó hai lần cái gọi là dị tượng, cũng không phải là cố ý hành động, này đệ ba trận so tài, tất nhiên sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, từ thần thú thiên cùng đến bình xét tiềm lực, chân mô nhân chẳng qua là hướng kia một chạm, sẽ không có chuyện gì. Nhưng, Hà Đồ yên lặng đem bọn hắn vừa rồi đưa ra tiên đan, thiên tài địa bảo, đều thu vào trong lòng, nói, chúng ta cùng là người tu tiên, căn cứ không phiền phức đại gia thái độ, ta chân mô nhân vẫn là về sau hơi chút hơi. Các ngươi trước, các ngươi trước. Thiên Hùng công tác hiệu suất vẫn là rất nhanh, mặc dù tâm tình một cột, đã bạo giặc kém. Công tác 500. Cũng may cũng chỉ còn lại có Thanh Minh cùng Hà Đồ. Kết quả lại là cái cuối cùng thượng, Hà Đồ thở dài một hơi, duy nhất vui mừng, cũng chỉ có cảm nhận được những cái kia chân nhân nhóm, đối với chính mình nhiệt liệt hữu nghị, còn có hậu lễ. Thanh Minh đi trước lên bậc cấp, kia thực thiết thú vốn dĩ đều đã, bởi vì liên tục công tác nổi giận đến mặt không biểu tình, kết quả nhìn thấy Thanh Minh về sau. Thực thiết thú thoáng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Liền vẫn luôn phóng ở trong miệng nhấm nuốt non trúc đều không thơm, kia thực thiết thú đứng lên, liền cái bàn đều bị nó bính động gậy một cái, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sau đó liền gặp được kia thực thiết thú, cầm móng vuốt chấm mực nước, sau đó tại trên trang giấy nhanh chóng viết xong, sau đó hài lòng lại bắt đầu nhấm nuốt trong miệng non trúc. Bên cạnh một cái thiên cung tu sĩ đi ra phía trước, hơi chần chờ một chút, vẫn là đem tờ giấy kia giơ lên, liền gặp được trên đó viết. 11. Vừa rồi giải thích Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ, cũng là có chút điểm mặt mũi nhịn không được rồi, này 11 đột phá cực hạn. Tờ giấy này giơ lên, phía dưới từng cái các tu sĩ, lập tức liền vỡ tổ đến rồi, một đám nhao nhao nghị luận. Không ở ngoài đều là nắm lấy Thanh Minh một trận điên cuồng mánh thổi, liền những cái kia luôn luôn bình tĩnh kim đan kỳ trở lên chân nhân nhóm, lúc này cũng là không chút nào keo kiệt tán dương hai câu. Trong đó có Tịnh Liên Cung tiên tử, cảm thán nói một câu. Nếu là Thanh Minh dạng này nữa tu, có thể đến chúng ta Tịnh Liên Cung liền tốt. Nếu có thể tu hành chúng ta Tịnh Liên Cung công pháp, đợi một thời gian, tất nhiên có thể độ kiếp phi thăng. Chẳng qua là nàng mới vừa vặn nói xong, phía trước đứng Bạch Liên tiên tử, liền quay đầu nói. Loại lời này, cũng không thể tùy tiện nói xuất khẩu. Huống chi, Thanh Minh đã là Thái Quỳnh môn người, chúng ta cùng là chính đạo tiên môn, nên cùng nhau trông coi mới là, sao có thể thèm nhỏ dãi bọn họ tiên tài. Chỉ tiếc chân trưởng môn huyện cự chúng ta mời. Có thể là có này kế hoạch của hắn đi, nhưng chân trưởng môn cũng đã nói, lần sau nhất định. Chờ tiếp qua 10 năm, chúng ta lại đi mời một lần, làm Thanh Minh đạo hữu có thể đến chúng ta Tịnh Liên Cung tu hành, đối nàng đối với chúng ta, đều là rất có ích lợi. Bạch Liên tiên tử nói xong, mới vừa nói tiên tử, lập tức chắp tay khiêm tốn thụ giáo, cái khác Tịnh Liên Cung các trưởng lão, cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu như nói lúc trước còn có một phần nửa điểm, có thể hay không làm Thanh Minh chuyển ném môn hạ của mình ý nghĩ. Như vậy tại Hà Đồ 5 năm trước, phá ba tiên ba cục, lại giải vạn linh cư sĩ tâm nguyện, cựu tiên môn, ngũ liên kiếm tông, đều công khai vì Thái Quỳnh môn đứng một bên, phất cờ hò reo về sau, cái nào tiên môn còn dám loại suy nghĩ này a? Chớ đừng nói chi là, này Linh Sơn Thiên Cung tiên duyên trên đại hội, chân trưởng môn biểu hiện, là như vậy chói mắt. Mặc dù hắn nhìn qua tư chất thường thường, tu vi thấp, nhưng người, luôn có nhìn nhầm thời điểm à. Không nói những cái khác, trước kia tất cả mọi người cảm thấy. Chân trưởng môn nhiều nhất có thể tu luyện tới kim đan chính là cực hạn bên trong mức cực hạn, nhưng bây giờ, cực hạn này muốn đi lên bạt một cái. Chân trưởng môn, tu luyện tới hóa thần, hẳn là không có vấn đề. Về phần Thanh Minh đạo hữu, độ kiếp dự định. Đến chỉ còn lại có chân trưởng môn người cuối cùng, chân trưởng môn đi đến trường bậc thang, tất cả mọi người không tự chủ nín hơi ngưng thần. Chỉ thấy cái kia vốn là lười biếng nhai lấy non trúc thiên hùng, tại phát giác được trên bậc thang đi tới người về sau, miệng thoáng cái bất động. Non trúc cũng không thơm, theo trong mồm rơi trên mặt đất. Ngày đó gấu đồng dạng đứng lên, sau đó dùng móng vuốt trên giấy viết. Hà Đồ xem chính mình cũng còn chưa đi tới chỗ đâu rồi, này thực thiết thú liền viết, hơn nữa còn đứng viết, trong lòng liền thực hoảng. Nhìn thấy kia thực thiết thú viết xong, đẩy ra muốn tới đem giấy tiếp nhận đi thiên cung tu sĩ thời điểm, Hà Đồ trong lòng liền càng luống cuống. Cuối cùng nhìn thấy thực thiết thú nâng giấy, hai cước cùng sử dụng, thân mẹ nó đứng thẳng đi lại tới thời điểm, Hà Đồ thậm chí đều có quay đầu xuống tính toán ý nghĩ. liền gặp được kia thực thiết thú kéo nặng nề thân thể, đi tới Hà Đồ trước mặt, sau đó thận trọng vây quanh Hà Đồ phía sau, đứng ở Hà Đồ ra tay vị trí. Theo sát lấy phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, cái tư thế kia, hẳn là hùng nhân tộc tư thế quỳ đi. Thực thiết thú đem tờ giấy nâng cao, Hà Đồ liền nhìn thấy phía trên viết một chữ. Cha! Câu phiếu đề cử A, muốn lên chống A, không nhìn thấy đại gia phiếu đề cử, không nhìn thấy đại gia trương tiết nói, trong lòng ta lo lắng bất an A. Có lưu bản thảo A, lên khung buộc phát cho đại gia xem cái thoải mái. Quỷ! Lấy! Chương 103, Thiên Duyên Đại Hội, 6. Câu phiếu đề cử. Liên quan tới thần thú Thiên Hùng, hiện trường nhận tra sự tình, chung quy không thành công. Sự tình quá lớn, Linh Sơn Thiên Cung nhóm tương đối hoảng. Này Thiên Hùng nhất tộc, cho tới nay đều cùng Linh Sơn Thiên Cung có tốt đẹp quan hệ, ăn ngon uống sướng cung cấp, nhàn đến chả có âm nhạc nghe. Kia thật là nhân gian đế vương hưởng thụ. Ai có thể nghĩ đến, đây mới là Thiên Hùng lần thứ nhất tại Tiên Duyên Đại Hội trên bắt đầu làm việc, liền cùng một vị luyện khí tu sĩ nhận tra, lúc ấy liền kêu khóc muốn cùng người ta đi, nếu không phải Linh Sơn Thiên Cung tu sĩ lôi kéo, khả năng đã đi theo. Về phần Hà Đồ có tính không quá quan vấn đề này, cái này còn phải nói sao? Tiềm lực đại thành như vậy, có được khám phá kỹ năng thần thú, đều quỳ xuống đất nhận tra. Hà Đồ thực vô tội, lúc ấy biểu thị. Có thể là này thần thú chưa tỉnh ngủ, hoặc là ta lớn lên tương đối hùng, hắn sợ ta đâu. Kỳ thật ta tiềm lực thật không cao lắm. Hắn mặc dù cực lực muốn giải thích, nhưng khi trận liền có một cái tu sĩ đứng ra, lớn tiếng nói. Chân trưởng môn, ngươi cũng không cần giải thích. Ngươi còn như vậy, ta muốn phải tức giận. 5 năm trước, ta liền nhìn ra ngươi là nhân trung long phượng, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng, mặc dù bây giờ chẳng qua là luyện khí tu vi, nhưng ngày hôm nay tổng thần thú biểu hiện đến xem, chân trưởng môn ngài độ kiếp phi thăng, kia cũng là chuyện sớm hay muộn a. Mặt khác tu sĩ nhóm, cũng là nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Chân trưởng môn cái gì cũng tốt, muốn nói có khuyết điểm, chính là quá khiêm tốn, rõ ràng có định lực, nộ tính, tiềm lực, đều đã đạt đến không phải người cấp độ, nhưng vẫn là không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt với chính mình hơn người thiên phú. Ngươi lại khiêm nhường như vậy, chúng ta coi như tức giận a. Thanh Minh ngược lại là muốn đem thần thú Thiên Hùng cho mang đi, làm những cái kia Linh Sơn Thiên Cung các tu sĩ, Tún Thiên Hùng muốn kéo lúc đi, Thanh Minh còn thần thú Tún kia thần thú ngực một túm lông trắng. Mặc dù Thanh Minh đã thực cố gắng, nhưng lực lượng chúng quy không phải những kia Thiên Cung các tu sĩ đối thủ. Nắm lấy trong tay một cái lông trắng Thanh Minh, mặt không thay đổi nhìn bị kéo đi, còn tại tê tâm liệt phế ngao ngao trực khiếu thần thú Thiên Hùng, tâm tính lặng yên phát sinh biến hóa. Đau mất thần thú ít 2-100. Thần thú sự tình, tạm thời để qua một bên, Hà Đồ hiện tại cảm thấy chính mình, là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta thật, chỉ có tiềm lực 3A. Bóng đêm xóa đi cuối cùng một tia tà dương, giống một bức màu xanh nhạt màn sân khấu bao lại Thiên Cung cung điện. Hà Đồ ngồi tại sân trong, nghe Giáp Tiểu Chân Nhân một bên vô đùi, một bên lên tiếng hát vang, đã hát nhanh lại nửa canh giờ. Lớn lên đều là Hà Đồ nghe không hiểu đồ vật, cũng không biết từ nơi nào học được. Gia hỏa này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này uống rượu, hơn nữa tâm tình đều rất không tệ. Nói lên Hà Đồ ban ngày trang bức sự tình, kia là một thân là sức lực, liền hảo đi hắn tự mình lên sân khấu gắn qua đồng dạng. Hát xong ca, uống xong rượu, Giáp Tiểu Chân Nhân xách theo không hồ lô, đung đưa đi. Hôm nay lúc chiều, cánh cửa lại bị đạp phá một lần, có bằng hưu từ phương xa tới, Hà Đồ tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng nhìn đến bọn họ tay bên trên trống rỗng, không cầm cũng không đề cập tới liền đến, Hà Đồ cái kia sầu a. Ạt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết không dừng cuộc chơi, nạp rút bằng thẻ game giải trí cho vui. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Chỉ lâu năm chớ vội cắt. Dùng thứ này chỉ độ 3-4 cũng theo hết. Bọn họ là tới mời Thái Quỳnh môn hai vị đi chính bọn hắn môn phái tu hành học tập đi. Đương nhiên, Thanh Minh có thể coi như học sinh trao đổi mời đi qua, nhưng là Hà Đồ, Thái Quỳnh môn trưởng môn, dĩ nhiên không phải mời đi học tập à, hắn là quá khứ thi nghiên cứu điều tra ra thăm. Hà Đồ từng cái từ chối nhã nhặn, không phải hắn không muốn đi, chẳng qua là Thái Quỳnh môn đi, hiện tại ngay tại môn phái đại kiến thiết đoạn thời gian, này trăm nghề đợi hương à, rất bận rộn. Lại thêm tình hình kinh tế căng thẳng, các ngươi xem. Ta là luyện khí tu sĩ, đi ra ngoài bên ngoài, vui chơi giải trí dù sao cũng phải có. Thanh Minh mặc dù là trúc cơ kỳ, nhưng dù sao cũng là ta Thái Quỳnh môn đệ tử, đi ra ngoài cũng không thể quá khó coi, không nói 10 vạn chiêng chống mở đường, kia tối thiểu cũng nên có cái điều xa ngự mã đi. Lần sau nhất định, Thanh Minh đi theo Hà Đồ cùng nhau ngồi tại sân trong, nhìn qua đỉnh đầu tinh không, cảm xúc vẫn cứ bị đau mất thần thú ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng đã không coi là quá lớn. Hà Đồ trải qua một ngày huyên náo về sau, tâm tình dần dần bình phục, ngồi tại sân trong phát giang đốc, thời gian đã đến ngủ lúc đợi, nhưng Hà Đồ lại không có chút nào dự định đi ngủ ý tứ, Thanh Minh cũng không nói gì, hai người cứ như vậy không nói gì ngồi một hồi. Hà Đồ mới quay về trước mắt trong bóng tối, không có vật gì đại môn đỉnh ngói thượng nói một câu. Ra đi, ta xem ngươi gần nửa canh giờ. Trước mắt nguyên bản không có vật gì đỉnh ngói thượng, đột nhiên sinh ra một chút ba động, liền gặp được một người mặc một thân thanh sam tay áo dài nữ tử, chính ngồi ở đỉnh ngói thượng, trắng nón hai chân trước sau đong đưa hai lần, phát ra tiếng len ken vang. Không hổ là ngươi a, chân trưởng môn. Tiên Nhi mặc dù nói thực chân thành, tràn đầy khen ngợi chi ý, nhưng Hà Đồ vẫn là cau mày trả lời. Ngươi ở ta nơi này đỉnh ngói ngồi lâu như vậy, hẳn là sẽ không là đến ngắm trăng a. Nói đi, chuyện gì? Cho dù có mặt trăng, sắc trời cũng tương đối đen, Tiên Nhi lại ngồi xa, Hà Đồ ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy trắng non bắp chân tại kia tới lui, cơ hồ cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tiên Nhi mị lực giá trị ảnh hưởng, thẳng tắp hạ xuống. Hà Đồ sắc mặt như xương, ngữ khí kiên quyết, mỗi một cái động tác mỗi một cái biểu tình, đều biểu hiện đôi này tà ma ngoại đạo căm thù đến tận xương thủy, nhất là trước mắt cái này tà ma yêu nữ. Chân trưởng môn, công tử, ngươi như thế nào đột nhiên đối Tiên Nhi, lãnh đạm như vậy a? Kia Tiên Nhi trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, vừa nói, người đã theo đỉnh ngói thượng nhảy xuống tới, sau đó từng bước một đi đến từ trong nhà lộ ra tia sáng hạ. Chỉ thấy kia Tiên Nhi bộ dáng xinh, đẹp nha, các ngươi nói. Hai tay đưa bút. Hà Đồ sắc mặt lại là ngưng lại, quát lớn. Ta ma yêu nữ, lại nghĩ mị tâm thần ta. Ta hận không thể đem ngươi ăn xong lau sạch. Tiên Nhi ngây ra một lúc, sau đó một mặt thẹn thùng trạng. Công tử, thật sự là quá biết nói chuyện. Thanh Minh sắc mặt thanh lãnh nhìn Tiên Nhi, bổ sung một câu. Nghiền xương thành cho ý tứ. Hà Đồ mặc dù thịnh nộ trong lúc đó, dùng sai thành ngữ, nhưng vẫn là được không bối rối, chắp tay nghiêng người sang, không còn đi xem kia tà ma yêu nữ, để tránh chịu nàng tướng mạo ảnh hưởng. Mặc dù Tiên Nhi vẫn chưa có cái gọi là tà ma mị công, nhưng tướng mạo này, vóc người này sinh ra, chính là tà ma mị công. Còn không mang theo mạng che mặt, đây chính là tâm hoài quỷ thai, tâm thuật bất chính. Tiên Nhi cũng không vì Thanh Minh lời nói, mà có bất kỳ tức giận thần sắc, ngược lại là thu hồi lúc trước chơi đùa thần sắc, chính tiếng nói. Mặc dù còn nghĩ cùng chân trưởng môn nhiều trò chuyện chút nhàn thoại, nhưng chúng ta thời gian cấp bách, vẫn là trực tiếp cùng chân trưởng môn nói đi. Thiên trọng chân nhân, rất có thể đã bị tiếp dẫn lên thiên giới. Tiên Nhi nói xong, Thanh Minh cùng Hà Đồ nhìn nhau một chút, Hà Đồ hỏi. Ngươi là như thế nào biết được? Ta tự nhiên là có ta đường tắt. Tiên Nhi nhìn Hà Đồ biểu tình, ngẩn ra một chút, sau đó hỏi. Các ngươi đã biết rồi. Trước cảm ơn hảo ý của ngươi. Hà Đồ sắc mặt dịu đi một chút, Tiên Nhi nguyện ý đem dạng này tình báo cùng hưởng, vốn chính là một loại thiện ý, mặc dù Hà Đồ đã sớm biết chuyện này. Ngược lại là Thanh Minh vẻ mặt như thường, hỏi. Ngươi vì sao muốn điều tra cha ta chuyện? Tiên Nhi nhìn thoáng qua Thanh Minh, trả lời một câu. Cũng là cha ta. Trước bất luận, ngươi đến cùng phải hay không ta sư phụ nữ nhi? Hà Đồ vẫn như cũ nghiêng người chắp tay, nói đến. Việc này, ngươi đều không nên quản nhiều, tiên giới sự tình, không thể coi thường. Vì tốt cho ngươi, cũng vì chúng ta tốt, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Tiên Nhi cười một tiếng, nói. Công tử quan tâm ta, ta ngược lại thật ra thực cao hứng, nhưng việc quan hệ thiên trọng chân nhân, ta còn là muốn quản một chút. Nhưng tiên giới sự tình, ta cũng biết một mình ta không cách nào xử lý, cho nên mới tìm đến chân trưởng môn các ngươi. Hà Đồ quay đầu lại, nhìn Tiên Nhi nói đến. Ta bất quá luyện khí, Thanh Minh cũng bất quá trúc cơ, sư phụ bị tiếp dẫn thượng tiên giới, chúng ta lại có thể thế nào? Xem ở ngươi đến nói cho chúng ta biết chuyện này, ta không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Hà Đồ nói xong sau, đã thấy đến Tiên Nhi quan sát Thanh Minh, tâm tính thượng xuất hiện một cột. Do dự 20. Nhắc tới cũng là, ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, chân trưởng môn, Thanh Minh, ta cáo từ trước. Tiên Nhi thái độ, ngược lại để Hà Đồ cảm thấy có chút ra ngoài ý định bên ngoài, Tiên Nhi chính là tới nói thiên trọng chân nhân bị tiếp dẫn thượng tiên giới sự tình. Nàng tại do dự cái gì? Tiên Nhi doanh doanh thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi, Hà Đồ cao mày còn tại suy tư, Thanh Minh ngược lại là nói. Trường môn sư huynh, có theo hay không? Hà Đồ nhẹ gật đầu. Cùng, trước xem tình huống một chút, nàng có việc không nói. Cầu phiếu đề cử A, chư vị các lao ra. Quỷ. Lấy. Chương 104, Thiên Duyên Đại Hội, 7. Cầu phiếu A. Thanh Minh là căn cứ cảm giác, cảm thấy này Tiên Nhi khả năng có vấn đề. Hà Đồ thì là xem tâm tình nhìn ra được. Này Tiên Nhi khi nói chuyện đột nhiên xuất hiện do dự tâm tình, vậy khẳng định là có chuyện không nói à. Lại liên tưởng trước sau, này không nói lời nói, 89 phần 10 là cùng thiên trọng chân nhân có quan hệ. Về phần vì cái gì không nói, cảm tính điểm nghĩ, này tiên nhi thật là thiên trọng chân nhân nữ nhi, nàng vốn là muốn nói sự tình, có điểm nguy hiểm, cho nên không muốn để cho Thanh Minh cũng lâm vào nguy hiểm, cho nên liền không nói. Về phần nói cô ý vì dẫn xà xuất động, giả bộ, này cũng hẳn là sẽ không, dù sao tâm tình thế nhưng là không có cách nào gạt người. Lý tính điểm lời nói, cũng có giải thích, nhưng Hà Đồ muốn làm mặt hỏi một chút tiên nhi. Không thể không nói, loại bỏ rơi lập trường bên ngoài, tiên nhi xác thực tương đối lợi hại, Hà Đồ ngự không phi hành, thế nhưng là vô thanh vô tức, này tiên nhi vậy mà đều cảnh giác nhiều lần, nếu không phải Hà Đồ dựa vào một đôi tuệ nhãn, trong bóng tối liền cùng ra hoặc đồng dạng khóa chặt tiên nhi lời nói, khả năng đều đã mất dấu. Một đường đi theo tiên nhi, rất nhanh liền đi tới một chỗ viện lạc ngoài có tu sĩ đang luyện công, nơi này là Cực Thiên Ma Cung chỗ ở. Hà Đồ vốn dĩ coi là tiên nhi sẽ có động tác kế tiếp, không nghĩ tới tiên nhi đi thẳng về chỗ ở. Ngẫm lại cũng thế, đối phương liền xem như có chuyện gì lén gạt đi, cũng không nhất định sẽ lập tức liền tiến hành hành động. Hà Đồ cùng Thanh Minh ngồi xổm ở Cực Thiên Ma Cung chỗ ở bên ngoài, ngấp tại chân tường nơi, mặc dù trong thời gian ngắn không đến mức bị phát hiện, nhưng cũng không lý tới từ ngồi xổm ở nơi này vẫn luôn thổi gió đêm a. Lại nói, này tiên nhi đều trở về chỗ ở, 89 phần 10 muốn chính mình tu hành, sẽ không đi ra ngoài nữa đi. Hà Đồ nghĩ tới đây, dự định mang theo Thanh Minh rời đi, nhưng Thanh Minh sư muội lại ngồi xổm ở Hà Đồ bên cạnh, hỏi: "Trưởng môn sư huynh, kia yêu nữ màu đen câu ngọc ngươi mang theo sao?" Hà Đồ thoáng cái kịp phản ứng Thanh Minh muốn làm gì, theo hư cảnh trong đem màu đen câu ngọc lấy ra ngoài. Thanh Minh đem câu ngọc tiếp nhận, sau đó nhắm mắt lại, tay nắm ấn quyết, bắt đầu thi triển khởi đại bói toán thuật. Không bao lâu, Thanh Minh liền mở mắt, nói: "Trưởng môn sư huynh, chúng ta chờ một chút, kia yêu nữ rất nhanh sẽ ra ngoài." Hà Đồ nhẹ gật đầu. Này đại bói toán thuật, cũng không phải lần đầu tiên thấy rõ Minh thi triển, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nội tâm cũng nhịn không được ngọa tào một chút, biểu thị sợ hãi thán phục. Không có cách, không biết dùng cái gì hình dung từ, không học thức. Thanh Minh đã đem tiên nhi tính rõ ràng, Hà Đồ cũng không vội mà đi, liền tiếp tục mèo xuống tới chờ. Không bao lâu, quả nhiên liền gặp được tiên nhi lại ra chỗ ở, bất quá lần này không phải một người, mà là đi theo ma tâm lão nhân cùng nhau. Hai người là theo trong sân, trực tiếp dựa vào bóng đêm. Ngự bảo phi hành rời đi. Hà Đồ không do dự, ôm Thanh Minh liền theo sát lấy ngự không phi hành, đuổi theo. Chỉ thấy kia ma tâm lão nhân mang theo tiên nhi, một đường ngự bảo phi hành, lại là thẳng đến thông thiên tháp nơi phủ không đảo mà đi. Linh Sơn Thiên Cung là theo tiên giới xuống tới, mà tiếp dẫn Linh Sơn Thiên Cung nhập Thần Châu, chính là trước kia tại Thần Châu bên trong kia chừng 20 tòa phủ không đảo. Ảt kịp tờ. Ấn ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh. Xì rách online cho vui. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Linh Sơn Thiên Cung nhập Thần Châu về sau, kia chừng 20 tòa phủ không đảo, liền bay đến Linh Sơn chung quanh đi tới. Bất quá nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là thông thiên tháp bên trong, ở vào tầng cao nhất khoa phụ tay phải, Hà Đồ thế nhưng là nhìn tận mắt khoa phụ tay phải, một chút đem Linh Sơn cho kéo xuống. Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết từng ngày người. Này tiên nhi mang theo ma tâm lão nhân tới nơi này làm gì? Hẳn là tiên nhi cũng biết, thiên trọng chân nhân bắt đầu từ này thông thiên tháp bị tiếp dẫn thượng tiên giới. Nhưng nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ chỉ sợ liền như thế nào vượt qua kết giới này đều có điểm quá sức đi. Hà Đồ vừa nghĩ như vậy, đã thấy đến kia thông thiên tháp phủ không đảo chung quanh, thế nhưng không chấm dứt giới. Không chỉ có như thế, liền một cái thiên cung tu sĩ đều không có nhìn thấy. Trước kia những cái kia trông coi ở chung quanh tu sĩ, đều mất tung ảnh. Mà một màn này, hiển nhiên cũng làm cho tiên nhi cùng ma tâm lão nhân có chút lo lắng, liền gặp được hai người bọn họ pháp bảo ngừng lại. Hai người rất nhanh bắt đầu trò chuyện, Hà Đồ ở cách xa, tự nhiên là nghe không rõ ràng. Nhưng là hai người không có nói bao lâu, liền lại tiếp tục đi tới, hướng về kia thông thiên tháp bay đi. Tiên nhi cùng ma tâm lão nhân còn không sợ, Hà Đồ như thế nào lại e ngại đâu. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì triệt hồi kết giới cùng thủ vệ, nhưng vô luận này thông thiên tháp bên trong có cái gì, Hà Đồ đều là không hoảng hốt. Xấu nhất tình huống, bất quá là thiên nhân trở về, tại thông thiên tháp bên trong nghỉ ngơi. Nếu thật sự là như thế, kia thật sự quá tốt rồi, Hà Đồ tìm chính là thiên nhân. Còn đã giảm bớt đi nhiều như vậy phiền phức. Nhưng ở hiểu rõ này thông thiên tháp vì cái gì triệt hồi phòng vệ trước đó, Hà Đồ là tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hết thể lấy điệu thấp làm việc. Ma tâm lão nhân cùng tiên nhi hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Tại phát hiện thông thiên tháp bên ngoài dị dạng về sau, hai người tiến lên tốc độ liền chậm rất nhiều, càng đến gần thông thiên tháp, càng là cẩn thận, đến cuối cùng một đoạn, ma tâm lão nhân dứt khoát thu hồi đồng truy pháp bảo, hai người đi bộ đi đến thông thiên tháp. Theo xuất phát, đến bây giờ, trọn vẹn bút tích nửa canh giờ, Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi mới xem như đến Thông Thiên Tháp bên ngoài. Hà Đồ lại sốt ruột cũng vô dụng, muốn biết Tiên Nhi muốn làm gì, cũng chỉ có thể tại theo ở phía sau chờ. Tiên Nhi đối Thông Thiên Tháp hiển nhiên là đã làm nghiên cứu, nàng đến cửa ra vào, không có chút nào ngừng ý tứ, đối kia Thông Thiên Tháp bên ngoài gạch đá, rất nhanh gõ gõ đập đập. Không bao lâu, liền thấy được một chỗ cửa vào, bị tan ra tới, Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi liền chui vào. Hà Đồ vẫn chưa sốt ruột, đợi đến kia cửa vào một lần nữa đóng lại về sau, mới mang theo Thanh Minh đi qua, cũng là không có sai biệt gõ chỉnh tự cùng vị trí, rất nhanh cũng mang theo Thanh Minh tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Hà Đồ cũng không phải lần đầu tiên đến Thông Thiên Tháp, chỉ chẳng qua lần trước đến thời điểm, trong tháp hết thảy cơ quan cạm bẫy đều bị quan bế. Mà bây giờ, những cơ quan kia cạm bẫy lại là hoàn hảo không chút tổn hại kích hoạt trạng thái. Có không ít đều tương đương chí mạng, liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, nếu không có nhất định trận pháp kết giới kiến thức giải lời nói, ở đây cũng là nửa bước khó đi. Hà Đồ thoáng cảm giác một chút linh lực, rất nhanh liền phát hiện Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi, lúc này ngay tại trong tháp nhanh chóng tiến lên, hẳn là tại ngự bảo phi hành, trận pháp kết giới, hiển nhiên cũng không có ngăn cản bọn họ. Những này tất nhiên cũng khó không được Hà Đồ, mang theo Thanh Minh trực tiếp ngự không phi hành mà đi, những nơi đi qua, những cái kia trận pháp kết giới, tiện tay liền có thể cởi bỏ. Nguy hiểm Thông Thiên Tháp bên trong, đối với Hà Đồ tới nói, như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Chẳng qua là trước mặt Ma Tâm lão nhân cùng Tiên Nhi, tựa hồ là xảy ra chút vấn đề, kia Ma Tâm lão nhân đột nhiên dừng ngay tại chỗ, mà Tiên Nhi bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Thông Thiên Tháp cao tầng tiến lên. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Đồ tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Không bao lâu, liền tới gần Ma Tâm lão nhân dừng lại vị trí. Này Thông Thiên Tháp trước kia xây dựng, chính là dựa theo ngục giam hình thức đến xây dựng, này một cái hành lang thật dài, hai bên trái phải đều là có trận pháp bảo hộ phòng đơn nhà tù, trước kia đều là không. Bất quá bây giờ bị Ma Tâm lão nhân dùng một gian. Này hành lang chỉ có một đầu, nghĩ đường vòng đều quấn không được, Hà Đồ dứt khoát thoải mái hướng về Ma Tâm lão nhân đi qua. Này Ma Tâm lão nhân chẳng biết tại sao bị giam tại nhà giam bên trong, đã đối với chính mình không có cái gì nguy hại. Không bằng đi qua hỏi một chút tình huống lại nói. Hà Đồ mang theo Thanh Minh tới gần gian kia nhà giam, Ma Tâm lão nhân mặc dù bị giam tại trong lao, nhưng khi Hà Đồ cùng Thanh Minh tới gần thời điểm, vẫn là ngay lập tức liền đã nhận ra. Chủ yếu là đã nhận ra Thanh Minh. Hà Đồ cũng không có cất giấu, thoải mái đi tới nhà giam cửa ra vào, đối bên trong Ma Tâm lão nhân nói. Đều đã trễ như vậy, Ma Tâm lão nhân còn đi ra tản bộ đâu. Ma Tâm lão nhân cái mũi hừ một tiếng, mặc dù nội tâm có chút kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là hóa thần kỳ tu sĩ, trước sau hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được, chính mình cùng Tiên Nhi là bị Hà Đồ cùng Thanh Minh theo dõi, nàng nói. Không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu bối, thế nhưng có thể vẫn luôn đi theo ta, quả nhiên vẫn là xem thường Thái Quỳnh Môn, dùng là cái gì đặc thù pháp bảo. Pháp bảo gì tạm thời liền không nói, nhưng các ngươi cực thiên ma cung người, hơn nửa đêm chạy tới Thông Thiên Tháp, này có thể chính là không đúng của các ngươi, nếu như không thành thật khai báo, ta liền đem vấn đề này báo cáo nhanh cho luật sát lão nhân, đem các ngươi cực thiên ma cung, đều đuổi xuống Linh Sơn. Hà Đồ cũng không mất tích, trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Ma Tâm lão nhân ngược lại là đáp lễ nói. Các ngươi không phải cũng đi vào rồi. Nói ra, chỉ sợ các ngươi cũng phải bị đuổi xuống Linh Sơn đi. Sẽ không, chúng ta cùng luật sát lão nhân quen. Hà Đồ cười cười, nhìn thấy Ma Tâm lão nhân tựa hồ không quá nguyện ý phối hợp, hắn nhìn về phía nơi xa Tiên Nhi vị trí, còn nói thêm. Ta khuyên Ma Tâm lão nhân ngươi vẫn là phối hợp chút, không thì các ngươi cực thiên ma cung tiên tài, cái kia gọi là Tiên Nhi nữ tu, lại hướng Thông Thiên Tháp chỗ sâu đi, chỉ sợ cũng muốn giữ nhiều lành ý ta. Câu phiếu đề cử. Bên trong. Tiêu. Chương 105, không tồn tại. Câu phiếu đề cử cầu sách đơn. Câu này uy hiếp, thực hiển nhiên liền so trước đó câu kia uy lực phải lớn hơn nhiều. Chỉ thấy kia bất quá 7-8 mét vuông một mình trong ngục giam, Ma Tâm lão nhân ngồi tại trên giường gỗ, vẻ mặt so sánh với trước đó, muốn âm trầm lạnh lùng rất nhiều, cũng bất quá mấy giây về sau, kia Ma Tâm lão nhân liền đối Hà Đồ nói. Tiên Nhi tại ngũ hành trận pháp, cơ quan kết giới phương diện tạo nghệ, có thể không giới ngươi, lời này của ngươi, nghĩ hù dọa ta, còn sớm 100 năm. Hà Đồ biết Ma Tâm lão nhân bất quá là tại mạnh miệng, cười một cái nói. Ngươi cảm thấy Tiên Nhi có thể phá ba tiên ba cục. Ta còn tại này Thông Thiên Tháp bên trong cảm thấy cố hết sức, ngươi cái kia sư điệt nữ lại làm sao có thể nhẹ nhõm phá cục. Ma Tâm lão nhân hiển nhiên cũng biết Thông Thiên Tháp hung hiểm chỗ, chính mình là bị Tiên Nhi cho khốn trong ngục giam này, mà Tiên Nhi sở dĩ làm như thế, Ma Tâm lão nhân vô cùng rõ ràng, Tiên Nhi chính là biết phía sau hung hiểm, cho nên không muốn chính mình đi theo một đạo. Nghĩ tới đây, Ma Tâm lão nhân trong lòng kỳ thật đã lo lắng vạn phần. Nàng trầm tư chỉ chốc lát, đối Hà Đồ nói. Chân trưởng môn, mới là ta vô lễ, mong rằng chân trưởng môn không được trách móc. Đã chân trưởng môn không có ngay lập tức đem việc này cho biết luật sát lão nhân, nghĩ đến chân trưởng môn đi theo chúng ta, cũng là có mục đích, ta nguyện cùng chân trưởng môn làm cọc giao dịch, chân trưởng môn ý như thế nào? Giao dịch. Tốt, ta thích nhất giao dịch. Hà Đồ có chút sảng khoái hồi đáp. Nếu ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta liền đi đem ngươi cái kia sư điệt nữ tìm trở về. Thế thì không cần, thỉnh cầu chân trưởng môn thả ta ra ngoài là đủ. Đến lúc đó chân trưởng môn có vấn đề gì, ta đều có thể trả lời. Ma tâm lão nhân đứng tại kia đặc thù nhà giam đằng sau, đối Hà Đồ nói đến. Trước tiên ta hỏi. Hà Đồ cũng không cùng với nàng nói nhảm quá nhiều, hỏi. Các ngươi hơn nửa đêm chạy nơi này làm cái gì? Ma tâm lão nhân mặc dù không vui, nhưng vẫn là trầm giọng nói. Thiên Nhi nghĩ đến tìm nàng phụ thân. Hà Đồ nghe được ma tâm lão nhân những lời này, trong lòng một lộ bộ, thanh minh cũng là sắc mặt có chút biến hóa. Cho tới nay Thiên Nhi đều tự xưng là thiên trọng chân nhân nữ nhi, nói thật, Hà Đồ liền tin một phần. Thanh minh cũng là dùng đại bói toán thuật tính qua, nhưng cũng không thể tính ra cái gì, dù sao không có thân tử giám định kỹ thuật, khoa học kỹ thuật tựa như ma pháp, những lời này không phải thổi. Nhưng là ma tâm lão nhân vừa nói như thế, Tiên Nhi là thiên trọng chân nhân nữ nhi khả năng, liền nhanh quay ngược trở lại thẳng lên, tăng lên 3 phần. Dù sao hai người không có khả năng thông đồng một mạch đến cố ý diễn dạng này diễn, chán bị gấp cũng không sẽ làm như vậy. Nàng phụ thân là ai? Ma tâm lão nhân nghe được Hà Đồ vấn đề, nhướng mày. Đây là ta Cực Thiên Ma Cung môn phái trong sự tình, chân trưởng môn hỏi có thể hay không quá rộng chút. Hà Đồ đang muốn lại uy hiếp một phen, lại đột nhiên sững sờ, ôm lấy Thanh Minh liền đi. Ma tâm lão nhân sắc mặt kinh hãi, hô. Ngươi như thế nào không giữ chữ tín, mau thả ta ra ngoài. Nhưng Hà Đồ đã sớm mất tung ảnh, đâu còn có người trở về nàng. Ảt kịp tờ. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HE, trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HE, dứt rau dạ dày ta tràng, hết trào ngược. Cách tốt nhất để kiếm tiền ở Việt Nam. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Mà lúc này tại thông thiên tháp tầng cao nhất, Tiên Nhi đã im ắng sờ đến, khoa phụ tay phải nơi cửa đồng trước. Này cửa đồng, là cuối cùng một đạo quan. Tiên Nhi hít sâu một hơi, bộ ngực có chút chập trùng, dựa vào yếu ớt ánh đèn, bắt đầu nghiên cứu đạo này cửa đồng đứng lên. Nhưng ngay tại Tiên Nhi hết sức chăm chú thời điểm, lại không chú ý tới mình phía sau, có một bóng người yên lặng xuất hiện. Bóng người kia đối Tiên Nhi đầu, đưa tay ra. Đông. Cửa đồng phát ra tiếng vang. Tiên Nhi ngây ra một lúc, sau đó liền gặp được trước mắt cửa đồng lại bị mở ra, đứng tại phía sau cửa, là Hà Đồ còn có Thanh Minh. Ánh trăng thanh lãnh, hình bắt giác đỉnh tháp điện tròn, Hà Đồ còn ánh trăng, bị tô lại một đạo màu trắng bạc một bên, hắn giơ tay lên hư ôm nói đến. Mong rằng tiên trưởng giơ cao đánh khẽ, lưu này nữ tu một mạng. Tiên Nhi manh quay đầu, quả nhiên liền gặp được một vị sắc mặt trắng nón nho sinh trung niên, khuôn mặt tươi cười doanh doanh đứng ở sau lưng chính mình. Đây là Vạn Linh cư sĩ. Gọi cư sĩ có điểm không đúng, hiện tại nên gọi tiên nhân rồi. Tại Hà Đồ trong mắt, Vạn Linh cư sĩ, xác thực đã là tiên nhân. Cảnh giới, tại thế tiên nhân tam phẩm Hà Đồ là lần đầu tiên nhìn thấy tại thế tiên nhân, đối với tại thế tiên nhân thực lực phân chia cũng không tính rất rõ ràng, đại khái là cái gì đẳng cấp. Không biết được là thanh đồng vẫn là vương giả. Nhưng đại khái là theo phẩm cấp đến điểm đi. Tóm lại nhìn qua, coi như có điểm đồ vật. Vạn Linh. Thiên nhân. Tiên Nhi lui về phía sau mấy bước, kém một chút liền muốn áp vào Hà Đồ ngực. Hà Đồ căn cư phong độ thân sĩ, bản đều đã làm tốt vì nàng làm chỗ tựa lưng chuẩn bị tâm tư. Nhưng Thanh Minh vươn một cái tay, chống đỡ Tiên Nhi phía sau lưng. Thất bại yêu nữ tâm cơ mười. Các ngươi vẫn là gọi. Ta Vạn Linh cư sĩ liền tốt. Vạn Linh cư sĩ đối Hà Đồ cười nói. Không nghĩ tới chân trưởng môn cũng tới, nếu không phải ngươi lên tiếng, ngươi vị bằng hữu này, khả năng đã không có. Thiên Nhi sắc mặt biến đổi, tâm tình đột nhiên cực hàng. Sự tình rất lớn 100. Hà Đồ trong lòng nghi vấn đông đảo, nhưng như vậy đem Tiên Nhi kẹp ở giữa, cùng Vạn Linh cư sĩ nói chuyện, hiển nhiên cũng không phải chuyện như vậy. Hà Đồ tránh ra thân thể, nói đến. Cư sĩ, chúng ta vào nói đi, được chứ? Cũng tốt. Vạn Linh cư sĩ nhẹ gật đầu. Tiên Nhi vội vàng theo Hà Đồ tránh ra địa phương tiến vào bắt giác điện trong, Vạn Linh cư sĩ cũng đi vào. Liền gặp được tại bắt giác điện trong ở giữa, kia to lớn khoa phụ tay phải, không có chút nào khí lực đứng thẳng lôi kéo, xung quanh chậu than dập tắt, lờ mờ không thôi. Hà Đồ cùng Thanh Minh không phải lần đầu tiên thấy, cũng không quá nhiều cảm xúc, Tiên Nhi tâm tình thì biến hóa hơi nhiều. Kỳ quan 50. Mấy người đi vào bắt giác điện trong, khoa phụ tay phải cũng không thấy có phản ứng chút nào,

nhất định là nhìn ra chân trưởng môn tiềm lực phi phàm, cho nên mới tới lấy loại phương thức này truyền thụ pháp thuật. Nói như vậy, trước kia đoán chừng chân trưởng môn có thể tới hóa thần, kia đều phỏng chừng sai, chân trưởng môn về sau, tối thiểu cũng là độ kiếp phi thăng độ cao A. Không nói, trước đó tiễn lễ quá nhẹ, trở về thu thập một chút, lần sau nhất định phải tiễn phần đại lễ cho chân trưởng môn mới tốt. Tặng lễ sự tình, có thể tạm thời để qua một bên, bởi vì rất nhanh liền đến, tiên duyên đại hội trận thứ tư. Một ngày này, nhật lệ phong hòa, tinh không vạn lý. Đông đảo tiên môn lại một lần nữa tề tụ lúc trước trận thứ hai quảng trường trên. Quảng trường trên trước kia Thiên Châu đã không có, bị chân trưởng môn chó nát. Nhưng ở trước kia Thiên Châu nơi trên đài cao, lại đứng một người. Vạn Linh Tiên Nhân. Này đệ bốn trận kiểm tra linh lực. Vạn Linh Tiên Nhân sờ râu, nói xong câu đó về sau, ống tay háo bung ra, liền gặp được trong tay háo, một cái hạt đậu gắn ra tới. Những cái kia hạt đậu còn chưa rơi xuống mặt đất, liền một đám bắt đầu biến hóa thân hình, thành một đám Vạn Linh Tiên Nhân. Đứng tại ở giữa nhất Vạn Linh Tiên Nhân, nhìn qua bốn phía tụ tập lại tiên môn các tu sĩ, các lộ tiên tài, đám tán tu, cười nói. Ngày hôm nay mặt trời lặn trước đó, tham gia tiên duyên đại hội người, ai nếu có thể bắt lấy một cái hạt đậu, trở lại này quảng trường trên, liền có thể tham gia trận thứ tư. Cầu phiếu đề cử A, 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương. Quỷ. Lấy. Chương 109, ta không có bật hắc. Cầu phiếu đề cử. Này tiên duyên đại hội trận thứ tư, không hổ là Vạn Linh cư sĩ tự mình chủ trì thử thách. Thậm chí còn tăng thêm một cái trước đưa thi đấu. Hơn nữa nhìn đi lên trước đây đưa thi đấu còn rất khó khăn, dù sao đây chính là tại thế tiên nhân tung ra đến hạt đậu, tham gia tiên duyên đại hội, đều chỉ là kim đan kỳ trở xuống tu sĩ. Đừng nói Vạn Linh cư sĩ là tại thế tiên nhân, liền xem như hợp thể kỳ tu sĩ phân thân, những này người cũng không nhất định đánh thắng được. Này muốn để bọn họ đi bắt hạt đậu, cũng quá khó khăn a. Thoáng một cái, không ít người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên, nhất là những cái kia tiên tài nhóm. Này có thể quá khó khăn đi, ta nhất không am hiểu chính là đánh nhau. Có thể qua trận thứ tư, chỉ sợ không có nhiều a. Nhắc tới cũng là, này tiên duyên đại hội, bình thường tổng cộng cũng liền 5 trận, này đều đến đệ tứ luân, còn có nhiều người như vậy, này đệ 4 trận, nói ít quét xuống một nửa, mới bình thường a. Những này tiên tài nhóm ở đây nghị luận ầm ĩ, ngược lại là những cái kia tiên môn các tu sĩ, rất nhanh liền nhìn ra môn đạo tới. Những này vãi đậu mà thành phân thân, căn bản cũng không phải là dùng để đánh nhau. Mỗi một hột đậu phộng, mặc dù đều là Vạn Linh Tiên Nhân bộ dáng, nhưng trên người bọn họ, đều cơ hồ không cảm giác được nửa điểm linh khí, ngoại trừ linh khi yếu ớt bên ngoài, còn có một ít cái khác phi thường chỗ huyền liền diệu, nhưng liền xem như những này tiên môn các tu sĩ, cũng vô pháp nhìn ra được, chẳng qua là cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản. Hà đồ ngược lại là một chút đã nhìn ra, những này hạt đậu bên cạnh đều có nói rõ đâu. Đậu binh. Từ đặc thù hạt đậu rơi vãi mà thành. Phẩm giai, tinh phẩm. Linh khí mặc dù yếu, nhưng ở hà đồ cái này ra hặc mặt người trước, kia càng không là vấn đề. Ngay tại những người kia nghị luận ầm ĩ thời điểm, liền gặp được đứng tại trên đài cao Vạn Linh cư sĩ, cười nói. Tiên duyên đại hội trận thứ tư, kiểm tra chính là linh lực, cũng không phải là tu vi chiến lực. Những này đậu binh, có mạnh có yếu, cường, các ngươi rất dễ dàng liền có thể tìm được, đánh bại bọn họ về sau, tự nhiên có thể đem hạt đậu nắm bắt tới tay, này tự nhiên là muốn tốn nhiều sức lực ở phía trên. Về phần yếu. Những cái kia đậu binh liền không quá dễ dàng tìm được, nhưng nếu là ngươi có bản lĩnh tìm được, muốn đánh bại bọn họ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vạn Linh cư sĩ nói xong, này đậu binh khảo hạch dụng ý cũng đã rất rõ ràng. Chính là khảo hạch tham gia tiên duyên đại hội người, khí cảm như thế nào. Chỉ thấy Vạn Linh cư sĩ tay nắm ấn quyết, hét lớn một tiếng. Tán. Những cái kia đậu binh nhóm, nhao nhao hóa thành trùng sáng, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Hà Đồ cảm thụ một chút, vừa rồi kia mấy trăm đậu binh hướng đi. Nhất thanh nhị sở. Nếu không phải muốn hình dung một chút, liền cùng ra hoặc không sai biệt lắm. Không thể không nói, như vậy đến kiểm nghiệm khí cảm phương pháp quả thật không tệ, nhưng này có cái lỗ thủng. Ạt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm quần HP, trào ngược dạ dày. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Chỉ độ 34, xa búi. Lòi giom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Đó chính là, rất nhiều tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, đều là có sư môn A. Bọn họ không phát hiện được những này đậu binh, bọn họ trong sư môn mặt khác tu sĩ, người tài ba rất nhiều, muốn tìm những này đậu binh, vẫn là rất đơn giản. Quả nhiên, liền gặp được toàn bộ quảng trường trên, Mạn Thiên Phi Vũ, đều là những cái kia tiên môn trong, lẫn nhau truyền lại thần thức truyền âm. Không hoảng hốt, tiên nhân chỉ nói mặt trời lặn trước đó mang theo hạt đậu trở về liền có thể, sau đó chúng ta tứ tán ra, đi tìm đậu binh. Hầu như đều là lời tương tự. Đại gia có thể muốn lấy được sự tình, vạn linh cư sĩ tất nhiên cũng muốn lấy được. Vạn linh cư sĩ đem đậu binh tứ tán ra về sau, theo sát lấy lại tay nắm ấn quyết, chỉ thấy chung quanh quảng trường, một mảnh hào quang lấp lóe, theo bốn phương tám hướng khép lại một đạo kết giới ra tới. Kết giới kia to lớn vô cùng, đem toàn bộ quảng trường đều bao phủ trong đó, tự nhiên cũng có các đại tiên môn các tu sĩ. Liền gặp được vạn linh cư sĩ ngồi xếp bằng tại trên đài cao, cười đối phía dưới nghi hoặc không hiểu, xì xào bàn tán không ngừng các tu sĩ nói. Trước khi mặt trời lặn, liền làm phiền chư vị ở đây bồi lão phu cùng nhau chờ đợi. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, như thế nào còn không biết này vạn linh cư sĩ ý tư a? Đây rõ ràng chính là vì ngăn chặn người bên cạnh gian lận, đem tất cả mọi người vòng ở chỗ này đây. Tất nhiên, những cái kia tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ cùng tiên tài nhóm, là có thể xuất nhập kết giới phù chú. Linh Sơn Tiên Cung các tu sĩ, đã bắt đầu đem những này phù chú theo thứ tự phân phát đi xuống. Ngoại trừ cái khác tiểu tiên môn, ở bên kia nhỏ giọng phàn nàn bên ngoài, cái khác tiên môn tu sĩ, đều là lộ ra một bộ đương nhiên dáng vẻ. Không ít người cũng học vạn linh cư sĩ, ngồi xếp bằng xuống đến, bắt đầu vận công. Tại tiên nhân lột xác bên cạnh luyện công, có chỗ tốt cực lớn, tại thế tiên nhân mặc dù không bằng tiên nhân lột xác, nhưng hiệu quả cũng không có kém đi nơi nào. Đã không cách nào trợ giúp đồng môn tiểu sư đệ, tiểu sư muội nhóm tìm được đậu binh, cái kia dứt khoát liền bồi vạn linh cư sĩ ở đây đã tọa luyện công được rồi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, cái khác tiên tài, các tu sĩ, mặc dù một mặt một bước, không có đầu mối, nhưng thời gian cấp bách, đã không có thời gian cho bọn họ lãng phí. Hà Đồ cũng mang theo Thanh Minh rời đi quảng trường. Trên người bọn họ có phù chú, tự nhiên có thể xuất nhập tự do. Kỳ thật không có cũng được. Tìm đậu binh loại chuyện này, đối Hà Đồ tới nói căn bản coi như không lên cái gì độ khó chuyện đại sự. Hắn dẫn Thanh Minh một đường đi tại Thiên Cung cung điện trong lúc đó, rất đi mau vào một gian cung điện, sau đó tại trên xà nhà tìm được nút ở phía trên, vạn linh cư sĩ bộ dáng đậu binh. Thậm chí không cần Hà Đồ ra tay, Thanh Minh tay nắm ấn quyết, sau đó hướng về kia đậu binh ném ra một đạo hỏa phù, kia đậu binh liền đã phanh một tiếng. Tại trong sương khói, biến thành một viên hạt đậu nhỏ. Hà Đồ hoa mấy phút, tại ngọc thạch trên sàn nhà đem kia hạt đậu cho tìm được. Nói thật, Hà Đồ cảm thấy trên sàn nhà tìm hạt đậu, chỉ sợ mới là lần thi này nghiệm trô khó nhất. Lại đi ra ngoài mặt khác một gian phòng ốc, bắt trước làm theo, viên thứ hai hạt đậu vào tay. Hà Đồ nhìn qua trong tay hai viên hạt đậu, hơi xúc động, trước sau tiêu tốn thời gian không đến một nén nhang. Có thể nhìn ra được, này vạn linh cư sĩ lại là làm tát đậu thành bình. Lại là để bọn hắn tứ tán ra bịt mắt trốn tìm, lại là làm kết giới phòng gian lận. Hắn là thực dụng tâm, tại thiết kế này để bốn trận so tài. Nhưng hiện thực một số thời khắc là thực tàn khốc, Hà Đồ nghĩ nghĩ, vì không cho vạn linh cư sĩ quá mức thương tâm, chính mình vẫn là trở về viện lạc ngủ một giấc, đợi đến buổi chiều, lại mang theo hạt đậu trở về đại quảng trường đi. Hắn vừa mới quay người, kết quả liền thấy cái kia tần quốc công chúa, Doanh Thiên Cổ đang đứng tại cách đó không xa con mắt trừng khẩu nhìn chính mình cùng Thanh Minh. Tại bên người nàng còn có đồng dạng biểu tình Tiểu Liên. Hai người hiển nhiên là ra tới kết bạn tìm đậu binh, nhưng các nàng vừa mới đi đến cái này chỗ rẽ, liền gặp được Hà Đồ cùng Thanh Minh, tại một cái trong cung điện xử lý một cái đậu binh, rất nhanh lại đi một cái khác cung điện, xử lý một cái khác đậu binh. Trước sau thời gian sử dụng không đến 10 phút đồng hồ. Cái này, Doanh Thiên Cổ nội tâm rung động, đã vượt qua nàng cái tuổi này mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Đây chính là tại thế tiên nhân giải ra đậu binh a. Hơn nữa vị kia tại thế tiên nhân, cho ra thời gian là đến mặt trời lặn trước đó a. Lúc này mới bao lâu a? Hắn là làm sao biết nơi nào có đậu binh? Nàng mặc dù rất muốn hỏi đối phương là làm sao làm được, nhưng vô luận như thế nào lại đều không mở miệng được, dù sao quá mức rung động. Ngược lại là vị kia chân trưởng môn, đứng xa xa, đối nàng nói một câu. Ta chân Hà Đồ, không có bất hắc. Doanh Thiên Cổ tự nhiên nghe không hiểu cái gì gọi là bất hắc. Hà Đồ hô xong một câu nói kia về sau liền đi. Hắn vốn định trở về ngủ, nhưng không như mong muốn, đi qua trên đường, cơ hồ mỗi tòa cung điện đều có đậu binh. Nay vậy thì thôi, một ít cách khá xa một ít đậu binh, tựa hồ cũng tại như có như không hướng về bên này gần lại khép. Hà Đồ mê, có ý tứ gì a? Cái này chẳng lẽ đều là bởi vì cơ duyên 99? Hà Đồ không rõ ràng, nhưng nhìn thấy đậu binh cứ như vậy gần, chính mình đem những này đậu binh đều cho trộm trong tay lời nói, kia những người khác chẳng phải không cách nào tham gia trận thứ tư rồi. Này tham gia trận thứ tư nhân số càng ít, kia Thanh Minh cạnh tranh áp lực lại càng nhỏ a. Mặc dù Thanh Minh cạnh tranh áp lực vốn là giống như là không, nhưng này dù sao vẫn là có cạnh tranh.

Có thể. Cái gì? Ngươi là tà ma ngoại đạo, nhưng là có nhị phẩm linh đan. Hừ. Đem ta chân hà đổ làm người nào? Ta chính đạo tiên môn, sao lại cùng các ngươi tà ma ngoại đạo làm giao dịch? Đến cửa sau cùng ta đơn độc luận bàn. Đại gia không muốn đi theo, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Cứ như vậy, chân hà đổ không đến nửa canh giờ, liền đem còn thừa gần 100 hột đậu phộng, lưu lại 2 viên, còn thừa đều bán. Nhìn đồng hồ, sắc trời còn sớm, chung quanh đậu binh thật nhiều, không biết vì cái gì, nhưng cái kia đậu binh đại bộ phận đều tụ tới. Hà đồ cửa lớn vừa đóng, ra ngoài một canh giờ, trở về sau tiếp tục mở trường kinh doanh. Cứ như vậy, ngoại trừ những cái kia có bản lĩnh chính mình tìm được đậu binh tu sĩ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, cơ hồ đều lựa chọn đến hà đồ bên này mua hạt đậu. Dù sao tiên duyên đại hội cơ hội khó được, cái nào tiên môn không hy vọng môn hạ của mình đệ tử, có thể đi đến cuối cùng. Coi như không có thiên đạo bản nguyên, đi theo đứng bên cạnh, cảm nhận hạ tiên giới tràn ra tiên khí, đó cũng là có vô hạn chỗ tốt ta. Về phần những cái kia không có cách nào lấy ra linh đan rượu dược tiên tài nhóm, Hà Đồ cuối cùng nhìn trong túi hơn 100 hột đậu phộng, thở dài một hơi, nói. Ai, ta chân Hà Đồ cũng không phải cái gì ác nhân, cùng đại gia dù sao ở chung 5 năm, các ngươi đến đánh cái phiếu nợ đi, hạt đậu đều cầm đi đi. Đánh phiếu nợ, đương nhiên là cầm ngân lượng trả lại. Ai biết những này tiền tài cuối cùng sẽ đi cái gì tiên môn, về sau sẽ tu luyện tới loại cảnh giới nào, tìm bọn hắn muốn 2-3 phẩm đan dược, không quá đáng tin cậy. Nhưng là tiên môn đệ tử, ngân lượng là chắc chắn sẽ không thiếu, này phiếu nợ liền muốn viết nhiều mấy số không, Hà Đồ hâu ngừng mới có thể dừng cái chủng loại này. Nhan thoại không nói nhiều, đợi đến cuối cùng một người áp huyết gió giao hạt đầu, sắc trời đều còn không có hoàn toàn tối xuống, mặt trời kia nhọn một góc, còn quật cường lộ ở trên đường chân trời. Tới lúc này, không một người đào thải. Trong đó 2/3 đều là theo Hà Đồ bên kia mua hạt đậu. Ad kịp tờ. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HE, trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HE, dứt rau dạ dày tá tràng, hết trào ngược. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Bất quá có một người ngược lại là thực làm người để ý. Chính là cái kia con cựu sĩ liên hoàn đao thiếu niên lang. Hán, thế nhưng cũng có hạt đậu, còn không phải tìm Hà Đồ mua, là chính mình đi tìm. Hà Đồ không khỏi cảm khái, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết nhân vật chính mô bản đi. Một kẻ phàm nhân thân thể, một đường quá quan chẳng tướng, không chút nào thua mặt khác tu sĩ. Về sau không chừng còn có thể vượt cấp khiêu chiến, hô to một tiếng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Đợi đến tất cả mọi người hạt đậu tất cả đều giao đủ. Vạn linh cư sĩ mới đứng lên, nhìn một chút chung quanh số lượng đông đảo, tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, còn có tiên tài nhóm, nói. Ta nguyên lai tưởng rằng, nhiều nhất 50 người có thể tham gia trận thứ tư. Hà Đồ có chút ngượng ngùng, chính mình hai ngày nay tựa hồ luôn là hủy đi vạn linh cư sĩ đại A, nhưng này vạn linh cư sĩ cũng không nói trước nói một chút, chính mình dùng sức quá mạnh, lại đánh hắn mặt. Mặt khác tu sĩ nhóm vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, nhao nhao phiết qua mặt đi. Nhưng vạn linh cư sĩ cũng chính là ngoài miệng nói một chút, kỳ thật coi như bọn họ tất cả đều qua, cũng không thèm để ý. Vạn linh cư sĩ nhìn qua trước mặt tiên tài nhóm, tiếp tục nói. Bất luận sử dụng loại phương thức nào, các ngươi đều cầm tới hạt đậu, vậy liền coi như các ngươi thông quan, có thể tham gia trận thứ tư tiên duyên đại hội. Vạn linh cư sĩ nói xong, đại gia nhìn một chút dần dần tối xuống sắc trời, như vậy ám sắc trời hạ, tiến hành trận thứ tư tiên duyên đại hội. Phải biết đại gia mặc dù là tu tiên, nhưng là không có nghĩa là đại gia ánh mắt đều cùng mang theo tia hồng ngoại đồng dạng. Trời tối, nên nhìn không thấy kia là thật nhìn không thấy. Tất nhiên, sử dụng pháp thuật ngoại lệ. Nhưng cũng không phải là hết thảy tu sĩ, đều sẽ nhìn ban đêm pháp thuật à, trong đó kia tiếp cận 200 cái tiên tài nhóm, liền khẳng định là sẽ không. Này làm như thế nào kiểm tra a? Đại gia nghị luận ầm ĩ, vạn linh cư sĩ cũng không nói chuyện, chỉ thấy hắn lại tay nắm ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó thế nhưng theo trong lòng bàn tay bắn ra một cỗ linh khí. Kia linh khí thuần hậu vô song, liền xem như những cái kia không cách nào cảm nhận linh khí tiên tài, cũng đều cảm giác được cỗ này linh khí cường đại. Cái nào có thể không cường sao? Linh khí này bắn ra, chung quanh gió lốc nổi lên bốn phía, thổi những cái kia tiên tài nhóm là ngã trái ngã phải. Tối thiểu đặc hiệu, bức cách là khẳng định đúng chỗ. Thiên ngôn vạn ngữ, không bằng vạn linh cư sĩ một lần bắn nhanh. Những nghị luận kia nhao nhao, thảo luận không chỉ thanh âm, toàn đều dừng lại, đại gia nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt kia cổ bắn nhanh ra ngoài linh khí. Kia linh khí đánh vào trước kia chuẩn bị xong kết giới thượng, liền gặp được linh khí như là rơi vào trong nước thuốc nhuộm đồng dạng, thoáng cái liền vân tản ra tới. Toàn bộ kết giới cũng biến đổi, biến thành nhàn nhạt thuần màu trắng, đồng thời không ngừng có linh khí theo kết giới thượng tản ra. Các tu sĩ vẫn là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy vạn linh cư sĩ chiêu này vừa thi triển ra, lúc ấy liền có người kinh ngạc hô một tiếng. Đây là ngũ hành đại trận. Không hổ là tại thế tiên nhân A, linh khí bên trong, đều ẩn chứa ngũ hành chi lực. Thanh âm người này vừa ra, những cái kia nguyên bản an tĩnh lại các tu sĩ, lập tức liền lại nghị luận. Xích Hà tiên tử cũng nhìn một màn này, nghe được có người nói ngũ hành đại trận. Nhưng nàng vừa mới đến tu vi kim đan không lâu, cái này ngũ hành đại trận, ngược lại còn là lần đầu tiên nghe nói. Cũng may bên cạnh một vị thuộc sơn tiêu giao cung trưởng lão đã bắt đầu vì mọi người giải thích. Liền nghe vị trưởng lão kia mở miệng nói ra. Ngũ hành đại trận, chính là cực kỳ huyền diệu một loại trận pháp kết giới, có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nếu vô pháp cởi bỏ đại trận, muốn dùng linh lực xông vào, luôn có thể bị ngũ hành đại trận bên trong, tương khắc linh khí biến thành giải. Nhưng là tiên nhân triển khai ngũ hành đại trận, linh lực lại tràn ngập kết giới nội bộ, đây chính là này đệ bốn trận thử thách nơi mấu chốt. Trưởng lão vừa nói như thế, đại gia cũng liền đều hiểu. Lúc này còn chưa lên trận, phần lớn đều là kim đan tu sĩ, bọn họ đối với linh khí cảm ứng, ngũ hành mà nói, sớm đã thành thạo không thôi. Kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc, nếu có thể cùng xung quanh linh khí tương sinh, tại tu hành liền làm ít công to, nếu là tương khắc, vậy làm nhiều công ít. Tại này kết giới bên trong, nếu có thể cảm ứng tương sinh linh khí còn dễ nói, nếu là hấp thụ thuộc tính tương khắc linh khí, kia đoán chừng là thời gian một nén nhang đều không tiếp tục chờ được nữa a. Trưởng lão này vừa nói như thế, liền nghe được có người hỏi. Nhưng là trưởng lão, lần này tham gia tiên duyên đại hội, đại bộ phận đều là luyện khí tu sĩ, bọn họ thế nhưng là không cảm ứng được linh khí trong thiên địa, bọn họ như thế nào phân biệt ngũ hành linh khí này a? Trưởng lão kia sở dâu cười nói, đây chính là thiên nhân sở thiết kết giới huyền diệu nơi a. Các ngươi cũng cùng nhau ngồi xuống, cảm ngộ tu hành, chỗ tốt rất nhiều a. Trưởng lão vừa nói như thế, đại gia đều vội vã ngồi xuống, trong đó tự nhiên cũng có thật nhiều thuộc sơn tiêu giao cung luyện khí tu sĩ. Bọn họ mới một ổn định lại tâm thần, liền cảm giác bên cạnh khí tức như có như không. Những này, chính là linh khí. Trưởng lão kia tự nhiên nhìn thấy đại gia biểu tình, nhẹ gật đầu, cười nói. Các ngươi rõ ràng, vạn linh tiên nhân kết giới bên trong, liền tương đương với có khắc càn khôn thiên địa, liền xem như luyện khí tu sĩ, chỉ cần linh lực khí cảm không kém, đều có thể cảm ngộ nhận được, này linh khí trong thiên địa. Các ngươi cần phải làm, cũng chỉ là phân biệt linh lực thuộc tính, chớ có làm tương khắc linh lực, dung nhập thể nội là được. Trưởng lão kia nói chuyện vẫn chưa hạ giọng, đồng dạng giải thích, tại từng cái trong tiên môn cũng đều có người tại nói. Hà Đồ tự nhiên nghe được. Hắn đời này liền không có cảm ngộ từng tới thiên địa linh khí, nghe xong lời này, lúc ấy thật hưng phấn. Ta cũng tới nếm thử này sự quang hợp tư vị. Hà Đồ như vậy nghĩ, ngồi xếp bằng xuống đến rồi, phát huy hắn vô thượng định lực, cảm ngộ 5 phút đồng hồ. Bên cạnh Thanh Minh, có chút quan tâm, nhìn trước mắt nhẫn nhịn một cỗ sức lực Hà Đồ, hỏi. Trường môn sư huynh, ngươi như thế nào xuất mồ hôi chán? Một vạn phiếu đề cử liền tăng thêm, 2.21 lên khung. Đại gia mở tự động đặt mua, thủ định mỗi nhiều 300, tăng thêm một chương. Quỷ. Lấy. Chương 113, ta không muốn mặt mũi. Câu phiếu đề cử. Chân Hà Đồ. Linh lực 2. Cái này rất có linh tính. Vô luận Hà Đồ cố gắng thế nào, kia linh khí trong thiên địa, kia chỉ là uống gió Tây Bắc, sự quang hợp, dựa vào cái á mụ mụ tinh hoa liền có thể sinh tồn được cảm giác. Đều không cảm giác được. Kia tồn tại tại linh khí trong thiên địa tinh linh A, ta có thể đi ngươi đại gia đi. Hà Đồ cũng không biết linh lực bao nhiêu có thể cảm ứng được, nhưng hắn chính mình linh lực bảng số liệu mới 2, đối với cái này ngũ hành kết giới bên trong cái gọi là linh khí, kia là nửa điểm cảm ứng đều không có. Về phần những người khác, Tiểu Liên ngồi xếp bằng, hưng phấn đối với bên cạnh Doanh Thiên Cổ nói. Công chúa, ta có thể cảm giác được linh khí. Linh lực của nàng bảng thuộc tính là 5. Doanh Thiên Cổ ngược lại là một mặt nghiêm mặt, không có nàng hưng phấn như vậy, nhắc nhở nói. Không muốn thư giãn, nếu là dung nhập tương khắc linh lực, này đệ bốn trận, coi như không qua được. Cái gì là tương khắc linh lực a? Ngươi cảm thấy bài xích chán ghét chính là. Doanh Thiên Cổ chỉ nói một câu, liền vội vàng ổn định tâm thần, bắt đầu tỉnh tọa, Tiểu Liên cũng đi theo nhắm chặt hai mắt, bắt đầu đả tọa. Thanh Minh ngược lại là không có đả tọa, nàng liền ngồi xổm ở Hà Đồ bên cạnh, vì đả tọa bên trong Hà Đồ xoa xoa mồ hôi chán. Sư muội không cần lo lắng, bên ta mới chỉ là hơi nóng. Hà Đồ tại ngoài trời Thiên Cung Đại Quảng Trường Thượng, nói như vậy. Bên cạnh một đám người chờ, đều đã bắt đầu ngồi xếp bằng, liền những cái kia không có tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ, cũng đều theo đả tọa. Đây chính là tại thế tiên nhân ngũ hành linh khí, đối với tu hành kia là cực kỳ có lợi. Thanh Minh cũng không lâu lắm, cũng cùng theo ngồi xếp bằng đứng lên. Dù sao kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi linh khí tràn ngập kết giới bên trong, nếu không hết sức chuyên chú, làm tương khắc linh khí dung nhập lời nói, kia này cũng không phải cái gì dễ chịu sự tình. Quả nhiên không bao lâu, liền gặp được có một cái tiên tài, đột nhiên đau khổ kêu gào ngã trên mặt đất. Sắc mặt đỏ bừng một mảnh, còn tại xé rách quần áo của mình, tựa hồ là thân thể cực nhiệt. Nhưng hắn còn không có gào vài tiếng đâu rồi, liền gặp được ngồi tại tháp cao thượng vạn linh cư sĩ, hướng về phía hắn chỉ một ngón tay. Trên mặt người kia màu đỏ bắt đầu nhanh chóng biến mất, nhưng cả người hắn cũng bắt đầu hướng về bên ngoài kết giới mặt bay ra ngoài. Hiển nhiên người này linh lực không đủ ưu tú, tại trận thứ tư bên trong, bị như vậy đào thải ra khỏi cục. Lục tục lại có hơn 100 người, lấy phương thức như vậy bị đá ra kết giới, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tham gia tiên duyên đại hội tu sĩ. Về phần những cái kia kim đan cảnh giới đi lên tu sĩ, nếu là linh lực không đủ xuất sắc, hắn cũng tu luyện không ra kim đan A. Vạn linh cư sĩ cũng không nói gì thời điểm tính khảo hạch kết thúc, đại gia cũng chỉ có thể ổn định lại tâm thần hào hào đả tọa. Hà Đồ tả hữu nhìn sang, không một người mắt vẫn mở tại, nhìn qua thật giống như toàn bộ quảng trường trên thời gian bị dừng lại đồng dạng. Ad kịp tờ. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HP, dứt rau dạ dày ta tràng, hết trào ngược. Dỗ lẹt đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Hà Đồ dứt khoát cũng bắt đầu tỉnh tọa, bắt đầu vận khởi đoạt thiên quyết. Nhưng Hà Đồ quên một việc, qua nhiều năm như vậy, phàm là đả tọa tu luyện đoạt thiên quyết, tất ngủ. Thói quen lực lượng là rất cường đại. Tử Dương chân nhân ngay tại an tâm đả tọa, theo giữa thiên địa, hấp thu từ kết giới phát ra mà xuống ngũ hành linh khí. Thân là một kim đan tu sĩ, những này ngũ hành linh khí, đối hắn tu vi trên cơ bản không có quá nhiều trợ giúp. Nhưng Tử Dương chân nhân cùng mặt khác tu sĩ nhóm, cũng không phải là tham như vậy điểm tu vi tăng trưởng, bọn họ càng thêm coi trọng, chính là này kết giới bên trong, ẩn chứa tiên khí. Không sai, đây cũng không phải là giữa thiên địa có thể có, kia phát ra đến vạn linh cư sĩ trên người tiên khí. Hô! Tử Dương chân nhân khẽ nhíu mày, thanh âm kia cực nhẹ, nhưng phải biết, hiện tại trên quảng trường này yên tĩnh trình độ, đây chính là đã đạt đến châm rơi có thanh tình trạng. Hô! Lại truyền tới như vậy tiếng vang, cũng không phải là tiếng ấy, càng giống là người ngủ về sau, phát ra đều chậm chạp tiếng hít thở. Tử Dương chân nhân mở mắt ra, thấy được bên cạnh một vị đồng môn sư đệ, biểu tình quái dị. Tử Dương chân nhân rất nhanh thần thức truyền âm qua. Tử Dương chân nhân, đã xảy ra chuyện gì? Sư đệ, đại sư huynh, chân trưởng môn hắn. Tử Dương chân nhân tâm thần siết chặt, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ nghe người sư đệ này nhắc tới chân trưởng môn. Tử Dương chân nhân vẫn là thở dài một cái. Đoán chừng là bị loại đi. Định lực, nộ tính, tiềm lực, những này đều không phải trực tiếp tới nhìn ra được. Nhưng này linh lực, thế nhưng là trực tiếp liền có thể nhìn ra được a. Như thanh minh đạo hữu, linh khí tự thành nhất thể, quanh thân quanh quẩn, vừa nhìn chính là linh lực cực cao người. Nhưng là chân trưởng môn, kia linh lực liền có chút một lời khó nói hết. Tử Dương chân nhân kia là thực tình hy vọng chân trưởng môn có thể tiếp tục đi thuận lợi. Tử Dương chân nhân, mà thôi. Chờ trận này kết thúc, ta mang chút lễ vật đi an ủi. Sư đệ, chân trưởng môn hắn ngủ rồi. Người kia nói xong, Tử Dương chân nhân kèm chút không có ổn định thân hình, nếu không phải là bởi vì tất cả mọi người duy trì an tĩnh tuyệt đối, hắn đã sớm đằng một chút đứng lên đi xem một chút. Cái này có thể ngủ. Ngũ hành này kết giới bên trong, tràn ngập tiên khí không nói, chủ yếu nhất là tràn ngập ngũ hành linh khí a. Hơi không cẩn thận, dung nhập tương khắc linh khí, nếu là bình thường linh khí còn dễ nói. Đây chính là tiên nhân ngũ hành linh khí, ai có thể chịu được a? Coi như Tử Dương chân nhân là kim đan tu sĩ, vậy cũng phải lưu tâm chú ý, chân trưởng môn thế nhưng ngủ. Không được, đến mau đem chân trưởng môn quát lên, không thì hắn khẳng định sẽ bị đào thải. Tử Dương chân nhân đang chuẩn bị đứng lên, lại nghe thấy bên cạnh cách đó không xa sư muội Xích Hà tiên tử phát tới thần thức truyền âm. Xích Hà tiên tử, sư huynh, không cần đi gọi chân trưởng môn đã ngủ nửa canh giờ. A. Đều ngủ nửa canh giờ rồi. Tử Dương chân nhân duỗi cổ, liền gặp được tại cách đó không xa, chân trưởng môn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt nhắm, toàn thân trên dưới dị thường buông lỏng. Nếu như không phải phát ra ngủ lúc đợi mới có đều tiếng hít thở lời nói, chân trưởng môn tư thế liền cùng đã tọa luyện công không có gì khác biệt. Nay tại ngũ hành kết giới bên trong, đều có thể ngủ, này linh lực, khí này cảm giác, nên có nhiều đáng sợ a. Ngày thứ hai sáng sớm, trận thứ tư tiên duyên đại hội nương theo ngũ hành kết giới triệt hồi, chính thức kết thúc. Mặc dù tại Hà Đồ nỗ lực dưới, toàn viên đều tham gia trận thứ tư tiên duyên đại hội. Nhưng ở thế tiên nhân ngũ hành kết giới cũng không phải lấy ra xem, cuối cùng chỉ có hơn 50 người linh lực thượng thừa người

Kia trống ra khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thậm chí đã thấy Hà Đồ hai tay, để tại hai bên ngón tay đầu ngón tay thượng. Nương theo cuối cùng một tiếng, cơ hồ là hò hét lên tiếng, Hà Đồ đã hai tay hai chân cùng sử dụng, đem chính mình thân thể hoàn toàn trống ra. Liên gặp được Hà Đồ dùng một tay cùng hai chân miễn cưỡng chống đỡ khoa phụ tay phải, một cái tay khác thu hồi, bóp thành ấn quyết. Hà Đồ trên người đột nhiên toát ra màu tím lôi quang trải rộng khoa phụ tay phải, điện khoa phụ tay phải thoáng cái thu về. Hà Đồ mới vừa vặn thoát khốn, xoay người liền vọt lên, ôm lấy khoa phụ tay phải có khí lực nhất ngón tay cái, thân hình sốt ruột rơi. Giang giác. Vâng. Một tiếng xương gãy vang lên, theo sát lấy chính là kia khoa phụ tay phải, bị Hà Đồ ngã tại gạch thượng tiếng vang, toàn bộ bắt giáp điện, cũng bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên. Kia to lớn ngón tay cái, trực tiếp bị Hà Đồ phết đoạn, lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, lại nghĩ dùng sức là tuyệt đối không thể. Hà Đồ nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đất, quanh thân linh khí bốn phía, có lóng lánh màu tím lôi quang, vờn quanh toàn thân của hắn. Lôi điện bắt đầu dọc theo bắt giác điện sàn nhà lan tràn, hồ quang điện mở rộng ra đến, dày đặc trong điện. Khoa phụ tay phải nằm ngửa ở phía sau hắn, toàn thân trên dưới mạo hiểm màu tím hồ quang điện, còn có màu trắng thuốc lá. Hà Đồ đứng tại một mảnh tử sắc lôi điện trung tâm, tay áo tung bay, cả tòa đại trận đều bị hắn linh khí thổi bay. Ngoài cửa sổ, thiên cung nơi trên không, có một đạo ngũ thải hào quang rơi xuống, mơ hồ có thể thấy được bóng người, huyền không tại hào quang bên trong. Hà Đồ nhìn ngoài cửa sổ hào quang, ngữ khí nhẹ nhàng, không còn tức giận lúc trước. Ta thỉnh ngày đó người, độ cái kiếp. Đây là miễn phí chương tiết cuối cùng một chương. Năm 2020 ngày 21 tháng 2, giữa trưa 12:20, đúng giờ lên cung, ngày đầu tiên, 10 chương cất bước, cho đại gia dập đầu, áo lợi cho. Lên cung cảm nghĩ cùng tăng thêm thống kê. Thảm, ta thật thê thảm. Biên tập làm bán thảm 11. Năm 2020 ngày 21 tháng 2, giữa trưa 12:20, đúng giờ lên cung. Nơi này trước cho chư vị chính bản độc giả, dập đầu cái đầu, cảm ơn các ngươi, cho ta bát cơm. Lại cho chư vị bạch chơi độc giả, dập đầu cái đầu. Nếu như ngươi là đồ lậu trang web, không phải điểm xuất phát, không phải QR, xem, ủy cầu đao loạt một cái điểm xuất phát, hoặc là QR, đến cho cái đặt mua duy trì. Ta biết, mỗi một cái chính bản đặt mua ủng hộ ta độc giả, nhất định đều. Anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái Lỗi Lạc Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi nhỏ nhiều tiền dũng mãnh phi thường uy vũ vô địch thiên hạ vũ nội thứ nhất tịch mịch cao thủ. Đao thương bất nhập duy ngã độc tôn ngọc diện lang quân người nhân vô địch dũng giả không sợ kim cương bất hoại anh minh thần võ hiệp nghĩa phi phàm. Nghĩa bạc vân thiên từ xưa đến nay không gì sánh kịp khiêm tốn hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu đợi bạn nhiệt tình. Đối địch lãnh khốc gâm hiểm xảo trá không từ bất cứ việc xấu nào tâm ngoan thủ lạt việc gác bất tận đối bạn sông pha khói lửa vì yêu lại sợ không chối từ. Hai sườn xóa đao mưa bom báo đạn dũng hướng đáng tiền khẳng khái hào phóng đầu nao khôn khéo tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất bách chết không dung tha. Trăm đánh không chết hiệp bên trong hảo kiệt nhân trung long phượng có tình có nghĩa có gan có sắc cử thế vô song đã khốc lại xoáy người làm gương mẫu. Thành thật có thể tin ăn nói hào phóng phong độ phiên phiên khí thế khinh người khí chất cao quý cao nhã quý tộc mạo tái phan an trí thắng khổng minh. Ad kịp tờ. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP dù năm hay 10 năm cũng hết nhờ cách này. Nan. $29. $299. Đồng hồ rổ lẹn bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Chủ yếu nhất là, cả nhà hạnh phúc, toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Quy cầu thủ định duy trì. Áo lợi cho. Qua loa xong biên tập, cảm tạ xong độc giả, sau đó phải cảm tạ từng cái ủng hộ ta các đồng liêu. Nam Tần tác giả, ái tiềm thủy đích ô tặc, hội thuyết thoại đích chịu tử, ba giới đại sư. Vu Mã Hành, Thụy Căn, Phần Thổ Hoang Thảo, Trầm Mặc Bánh Ngọt, Thật Tốn Công, Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, Viễn Đồng, Tìm Dây Leo, Thuần Khiết Giọt Tiểu Long, Tinh, Thần Cơ Đường Đậu Đỏ, Linh Hạ Cửu Thập Độ, Kia Một Con Muối, Chí Chim Thôn, Hà Bay Hai Gò Má, Sói Gấu Cẩu, Thật Gấu Sơ Mực, Tỷ Tỷ Tân Nương, Cơ Xoa, Siêu Cấp Mịt Rồ Phồn, Không Cầu 10 Giây Cung, Vinh Tiểu Vinh, Xôi Ngọt Thập Cẩm, Lưu Đạn Sợ, Nước, Người Máy Hoan E, Vĩnh Hằng Chi Hỏa, Thích Ăn Bún Gạo, Thanh Sam lấy say, tay cầm tức thước chuẩn, hán ra phong trúc, cho ngài thêm cây nấm à, Giáng sinh người bù nhìn, quốc vương bệ hạ, đường đỏ nước sôi, xích gian đom đóm, nhẹ suối lưu vàng, việc nên, hòa phong gặp nguyện, có vẻ như cao thủ, tiếp khe gắn, chân trời bạch, tháng 8 phi ưng, nghĩa viễn vông chi long, trời đồng không lạnh, lưu gia trưởng tử. Cơ S, 24K thuần xoáy quạ, thế mặt bồ câu người, tuổi ý, song tử tọa du ngư, đại minh thứ nhất soái, bán tiên trần, viễn cổ lai đức, ta cũng thực tuyệt vọng, nhà trẻ người đứng đầu, hành sơn quân, biển cả thành bụi, ngo ngoe phàm ngu cờ giờ, thần an không thấy, vương tồn nghiệp, ngọt ngào nước, không biết đêm trắng, nguyên anh sơ kỳ, ném tâm dễ chờ một đám tác giả. Nữ tần tác giả, chúc mai vô tình. Cảm ơn các ngươi, không có các ngươi chương đẩy duy trì, ta sẽ không có nhiều như vậy độc giả đến xem ta. Cảm kích vạn phần. Lam Bạch Đích Thiên, khấu tạ. Kế tiếp là trọng điểm bên trong trọng điểm, đổi mới. Mỗi ngày 2 canh giữ gốc, còn thừa tính tăng thêm. Tăng thêm quy tắc. 1. Thủ định mỗi nhiều 300, thêm 1 canh, thượng không không giới hạ. Đã thiếu càng, không, đã còn, không. 2. Một cái minh chủ thêm 1 canh, một lần khen thưởng Bạch Ngân Minh, thêm 12 càng, lên khung ngày đầu Bạch Ngân Minh, thêm 20 càng. Đã thiếu càng, 2, đã còn, không. 3. Tính gộp lại 1 vạn phiếu đề cử, liền thêm 1 canh, mở sách đến bây giờ cũng coi như, xem tổng phiếu đề cử số. Đã thiếu càng, 11, đã còn, không. 4. Lên khung về sau, mỗi cái VIP chương tiết nói, trong 24 giờ đạt tới 500 điều trở lên, thêm 1 canh. Ta sẽ tại ngày thứ 2 tuyên bố phải trang đạt tiêu chuẩn, có hay không tăng thêm. Đã thiếu càng, không, đã còn, không. Trở lên là 4 điều tăng thêm quy tắc, ta sẽ tại này chương tiết trong, tiến hành mỗi ngày đổi mới, hoan nghênh đại gia mỗi ngày đổi mới này một chương đến tiến hành giám sát. Vì không cho ta đột tử, cũng quy định hạ mỗi ngày đổi mới đi. Lên khung ngày đầu, 10 chương cất bước, xem tình huống sẽ tăng thêm. Về sau mỗi ngày 4 canh đặt cơ sở, 8 càng không giới hạn, tận lực lấy giá trị trung bình. Công bố hạ VIP nhóm hảo, 865247353, hoan nghênh đại gia vào nhóm chia sẻ thần bí cái kia. Về đút, đề cử một quyển sách ta độ 999 lượt thiên kiếp, tác giả lão bà, 4 tháng lớn nhi tử, 33 mụ mụ, đều tại chú ý hắn quyển sách này thủ đặt trước thành tích, tác giả không muốn để cho người nhà thất vọng, thỉnh cầu đại gia giúp đỡ chút. Cuối cùng, muốn lên trống, đại gia có thể tùy ý khen thưởng điểm, một nguyên tiền liền tốt, để chúng ta số liệu đẹp mắt một chút, phép số nhiều một chút. Nói ra cũng như bia một ít. Lam Bạch Đích Thiên khấu tạ. 3. Chương 117, Chiến Thiên Cung, 1. Cầu thủ đặt trước canh thứ nhất, cảm tạ minh chủ ngươi ngược lại là tăng thêm A. Luật sát lao nhân đứng tại đài cao thượng, phía dưới tiên môn đã chọn lựa hài lòng tiên tài. Tiên tài chọn lựa kết thúc về sau, liền sẽ tiến hành tiên duyên đại hội cuối cùng một trận. Nhưng có một cái thiên cung tu sĩ, vội vội vàng vàng bay lên đài cao, đứng tại luật sát bên người lao nhân thì thầm vài câu, kia luật sát sắc mặt lao nhân đột biến. Bật thốt lên hỏi. Hạt đậu. Đây chẳng qua là tát đậu thành binh làm già phân thân mà thôi. Luật sát lao nhân thanh âm nói chuyện cũng không lớn, chỉ nói một tiếng, liền không nói gì, phất tay làm người kia lui xuống. Tiên môn tu sĩ bên trong, Doanh Thiên Cổ đứng tại Tịnh Liên Cung trong đội nhóm, Tiểu Liên đứng tại bên người nàng, hai người hiện tại đã là Tịnh Liên Cung đệ tử. Kỳ thật Doanh Thiên Cổ vốn là dự định đầu nhập Thái Quỳnh môn hạ, mặc dù Tịnh Liên Cung sớm đã lúc trước mời qua nàng, nhưng mấy ngày nay nhìn xem đến. Nàng lại đột nhiên cảm thấy, đi Thái Quỳnh Môn, tương lai phát triển muốn so đi Tịnh Liên Cung đến càng tốt hơn. Nhưng này Thái Quỳnh Môn hai người cũng không xuất hiện, Doanh Thiên Cổ ý nghĩ, cũng đành phải thôi. Doanh Thiên Cổ tại nghĩ ngợi Thái Quỳnh Môn tại sao lại nửa đường rời khỏi thời điểm, lại nghe được trong đám người có từng tiếng kinh hô. Trên thiên cung, xanh biếc bầu trời, có đóa đóa mây trắng bao phủ lên không, đột nhiên có ngũ thải hà quang, xuyên thẳng tầng mây rơi thẳng mà xuống, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cả mảnh trời không đều thoáng cái bị nhiễm ngũ quang thập sắc, như thế thôi sàn trắng lệ, như là tiên cảnh. Kia buộc hào quang bên trong, có một cái che mắt lão giả, chậm rãi rơi xuống, hắn vẫn luôn theo hào quang rơi xuống thiên cung trung tâm đài cao, toàn thân trên dưới tiên khí lượn lờ. Liền xem như đứng tại trên đài cao luật sát lão nhân, đã là hợp thể kỳ cảnh giới, lúc này đều có điểm bị áp không thở nổi. Chúng tiên môn các đại tu sĩ nhóm, nhao nhao không mình hành lễ. Một ít tham gia qua mấy lần tiên duyên đại hội tu sĩ, tất nhiên nhận ra được vị này chính là thiên cung người chấp trưởng. Chư vị tiên môn đạo hữu, đây là thiên đạo bản nguyên. Che mắt thiên nhân đưa tay chỉ đỉnh đầu của mình, kia một chùm từ trên trời giáng xuống hào quang, nói. Lúc trước chân tuyển ra đến tiên tài tu sĩ, có thể từng cái đứng ở hào quang dưới, ai có thể cuối cùng nhận được thiên đạo bản nguyên, do trời nói bản nguyên chính mình quyết định. Che mắt thiên nhân nói xong câu đó về sau, phía dưới các tu sĩ, đã ma quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử đứng lên. Tại chỗ liền có một cái tu sĩ đi ra, là trước kia chất vấn Hà Đồ Hàng Ma Quan đệ tử Tả Tư, hắn nói. Như không người nguyện vì trước, liền do ta, cái thứ nhất thượng. Kia Tả Tư nói xong, lúc ấy liền có người đứng ra phản bác hắn, chính là Ngũ Liên Kiếm Tông một đệ tử, người kia nói. Làm sao có thể đến phiên người trước lên? Đệ tử kia không phục nói xong, đạp trên bước chân liền muốn tiến lên, theo sát lấy lại có mấy cái tiên môn đệ tử ra khỏi hàng, đám người la hét ầm ĩ nhau nhau. Lại nghe đỉnh đầu một tiếng vang trầm, có tiếng sấm từ đằng xa một tòa phù không đảo thượng, ầm ầm truyền đến, còn mơ hồ nhìn thấy màu tím lôi quang tại tầng mây bên trong có chút lấp lánh. Đại gia vốn dĩ đều còn tại cướp tiến lên tiếp nhận thiên đạo bản nguyên, lúc này bị đột nhiên xuất hiện dị tượng chấn nhiếp, ngược lại là không có người vội vã tiến lên, ngược lại là bắt đầu nghị luận lên. Ạt kịp tờ. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HP, dứt rau dạ dày ta chàng, hết trào ngược. Nghe thanh âm, không giống như là bình thường xét đánh A. Thanh âm tựa như là theo tòa kia phủ không đảo bên trên truyền đến. Nơi nào có rất mạnh linh lực ba động A. Đám người còn tại nói lời này, liền gặp được một cây cờ lớn đột nhiên cây đứng lên. Cờ xí là dùng thiên cung ga giường làm, trên viết ba chữ Thái Quỳnh Môn. Trên người mặc áo trắng, xuất trần như tiên thanh minh, cầm trong tay Thái Quỳnh Môn đại kỳ, từng bước một hướng về đài cao đi đến. Những nơi đi qua tu sĩ, vô luận tu vi cảnh giới, vậy mà đều bị thanh minh khí chất trên người rung động, nhao nhao tránh ra nói tới. Liên vừa rồi kia tiếng sấm, đều giống như là tại vì thanh minh hóa trang lên sân khấu mà thêm nhiệt. Thanh minh nhìn thẳng phía trước, thần sắc thanh lãnh, đối trên đài luật sát lão nhân chắp tay, lại quay người lại, đối phía sau các tu sĩ nói. Không bằng làm ta thử xem đi. Thanh minh nói xong, đối trước mắt lá hét tầm ý muốn trước đoạt thiên nói bản nguyên các tu sĩ quét một vòng. Những cái kia vốn dĩ la hét tầm ý muốn trước đi tiếp thu thiên đạo bản nguyên các tu sĩ, cũng không một người dám cùng thanh minh đối mặt, thậm chí có người chắp tay lùi ra phía sau. Thanh minh lại một lần nữa chắp tay cảm ơn, sau đó quay người lại. Đem Thái Quỳnh Môn đại kỳ trực tiếp cắm ở đá bạch ngọc khe gạch bên trong, sau đó từng bước một hướng về trên đài cao đi đến. Luật sát lao nhân đi về phía trước một bước, nếu mày đang muốn nói chuyện, bên người thiên nhân lại đột nhiên giơ tay lên, đánh gây luật sát lao nhân, hắn mặt hướng thanh minh, nói. Ta chưa bao giờ thấy qua bực này tiên tài, ngươi là Thái Quỳnh Môn người. Thanh minh sắc mặt quẩn cú ẽ, trả lời. Ngươi biết Thái Quỳnh Môn người. Thiên nhân cười cười, diện mục hòa ái. Nhận biết, 15 năm trước. Thái Quỳnh Môn trưởng môn, Thiên Trọng chân nhân từng tới Thiên Cung tìm ta, lúc ấy Tiên Duyên Đại Hội vừa mới kết thúc, ta còn tại Thiên Cung. Thanh Minh chạy tới trên đài cao, đối mặt với Thiên Nhân, thần sắc nhẹ nhàng mà hỏi. Thiên Trọng chân nhân chính là ta cha. Thiên Nhân mang theo màu đen bịt mắt, hắn nhẹ gật đầu. Ừm, ta thấy được. Đông đảo các tu sĩ, nhìn thấy trước mắt một màn, ai còn không biết, tình huống này có biến A. Thái Quỳnh Môn Thiên Trọng chân nhân mất tích, thế nhưng là mấy năm này mọi người đều biết sự tình A. Đây là chuyện gì, Thái Quỳnh Môn trưởng môn Thiên Trọng chân nhân, là tại Thiên Cung mất tích sao? Việc này cho tới bây giờ không có nghe nói a. 15 năm trước trận kia Tiên Duyên Đại Hội, cũng không có nhìn thấy Thái Quỳnh Môn người tham gia a. Một số người nghị luận, cựu Tiên Môn trưởng môn Độ Tiên chân nhân thở dài một hơi, đi ra một bước, chắp tay cất cao giọng nói. Thiên nhân tiên nhân, 15 năm trước, vô luận đã xảy ra chuyện gì, Thiên Trọng chân nhân cũng đã nhận thiên phạt, Thái Quỳnh Môn người, lại không nên vì thế bị liên lụy. Mong rằng thiên nhân tiên nhân hạ thủ lưu tình. Độ Tiên chân nhân một câu nói kia, trực tiếp thật giống như đốt lửa thùng thuốc bình thường, các tu sĩ tiếng nghị luận lớn hơn. Thiên nhân vẫn chưa ngăn cản đại gia nói chuyện, mà là sờ râu, đối mặt với thanh minh, cái kia màu đen bịt mắt không có chút nào ảnh hưởng hắn ánh mắt dáng vẻ, hắn nói. Thiên Trọng phạm vào thiên quy, đã bị tiếp dẫn thượng tiên giới, mệt chịu trăm năm thiên phạt nỗi khổ về sau, mới có thể thần hồn câu diệt. Về phần Thái Quỳnh môn người, có thể hay không bởi vậy bị liên lụy. Còn phải nhìn xem, Thái Quỳnh Môn người biết bao nhiêu thiên cơ. Thiên nhân lời này vừa nói ra, dưới đài các tu sĩ, đều là không dám ngôn ngữ. Thiên Trọng chân nhân rốt cuộc là phạm vào chuyện gì, lại muốn chịu trăm năm thiên phạt nỗi khổ, cuối cùng còn muốn thần hồn câu diệt. Thanh minh mặt không biểu tình, cũng chưa thấy bất luận cái gì tức giận bộ dáng. Ngược lại là luật sát lao nhân đột nhiên ra tay, tay nắm ấn quyết tiến lên trước một bước, trước người linh khí tăng vọt, chỉ thấy vô số ngọn lửa phóng lên tận trời, đem thiên nhân trùng quanh một mảng lớn. Đã chống rông đốt thành biển lửa. Thần thông thần hỏa thuật. Luật sát lao nhân đột nhiên nổi lên, chúng tiên môn các tu sĩ, kia là bất ngờ, nhao nhao lui lại, để tránh ngộ thương. Luật sát lao nhân thừa dịp hỗn loạn, xoay người lại liền tóm lấy thanh minh cánh tay, tế ra pháp bảo, liền muốn mang theo thanh minh rời đi. Nhưng phía sau một cái biển lửa bên trong, đã thấy trên người mặc tố y thiên nhân, thế nhưng không bị thương chút nào bay thẳng mà ra, đưa tay cũng phải đi bắt thanh minh. Kia luật sát lao nhân còn muốn bắt tấn quyết. Nhưng đột ngột cảm giác quanh thân siết chặt, bên tai liền nghe cuồng phong gào thét, thân thể thế nhưng không thể tự điều khiển bị gió lớn trói buộc,

Kia mấy trăm tên thiên cung tu sĩ rất nhanh liền bay đến quảng trường trên, một đám thần sắc canh gác đứng ở thiên nhân phía sau. Những tu sĩ này, đều là vừa rồi thiên nhân thần thức truyền âm gọi đến. Dù sao cũng là tại thế thiên nhân, cho dù Hà Đồ có man thiên quá hải, làm hắn nhìn qua như là một cái luyện khí tu sĩ, thiên nhân còn có thể theo trong dấu vết, tìm được chút đầu mối. Giáp Cửu chân nhân kiên trì, đối Hà Đồ phát một câu thần thức truyền âm. Giáp Cửu chân nhân, chân trưởng môn, này Linh Sơn Thiên Cung không nói đạo lý à, bãi nhiều tu sĩ như vậy ra tới hù dọa người đâu, chúng ta vẫn là tạm thời tránh núi nhọn, trước xuống núi rồi nói sau. Hà Đồ nhìn Giáp Cửu chân nhân thần thức truyền âm, nghĩ nghĩ, đang đối thoại khung trong trả lời một câu. Chân Hà Đồ, đợi chút nữa đánh nhau, Giáp Cửu chân nhân ngươi tránh xa một chút, chiếu cố tốt trong môn tiểu bối. Giáp Cửu chân nhân sững sờ, nhìn Hà Đồ liền cùng xem quỷ đồng dạng. Luyện khí tu vi thần thức truyền âm. Chân trưởng môn. Thiên Nhi cắn răng, đối cục gạch thượng Hà Đồ hỏi. Ngươi thật không có chuẩn bị ở sau. Không có vạn linh tiên nhân, ngươi rốt cuộc là làm gì, lại thế nào tiêu giao tự tại, cũng không phải cầm tính mạng tiêu giao thời điểm. Hà Đồ không nghĩ tới Tiên Nhi thế nhưng thật như thế lo lắng, còn chưa lên tiếng, ngược lại là bên cạnh Thanh Minh nói chuyện. Chính ngươi đi đầu hạ Linh Sơn liền tốt. Tiên Nhi khó thở dậm chân. Ta như thế nào vứt xuống chính ngươi đi trước? Được rồi. Hà Đồ giơ tay lên, đánh gãy hai người nói chuyện, nhẹ nhàng theo cục gạch thượng nhảy xuống, vững vững vàng vàng rơi xuống trên mặt đất, cười đối Tiên Nhi nói đến. Ta cho ngươi nhìn một cái chuẩn bị ở sau. Hà Đồ nói xong, đi về phía trước đứng lên, mới đi đến to lớn bên trên đài cao, đã thấy kia đứng tại thiên nhân phía sau một tu vi kim đan thiên cung tu sĩ đi ra, quát lớn. Lớn mật cùng đồ, dám ở thiên cung làm càn. Nói xong sau, kia kim đan tu sĩ trong tay tiên kiếm tế ra, thẳng đến Hà Đồ mà tới. Phía sau Giáp Cửu chân nhân đã có động tác, nhưng hắn hồ lô rượu còn không có ném ra, chỉ thấy Hà Đồ lại tiến lên trước một bước. Một bước này, đạp trên linh khí thiên quân. Cùng với Hà Đồ một chân bước ra, kia linh khí như sóng gợn tản ra, trước mắt bay tới tiên kiếm loảng xoảng một tiếng liền rơi trên mặt đất. Kia tu sĩ sững sờ, đang muốn một lần nữa khống chế tiên kiếm, chỉ thấy kia đợt linh khí trực diện mà đến, hắn mới đầu vẫn chưa để ý, nhưng cùng kia linh khí gợn sóng vừa mới tiếp xúc, lập tức liền cảm giác khí huyết sôi trào, liên tục lui ra phía sau không thôi. Ở phía sau hắn, thiên nhân tay nắm ấn quyết, một tay hướng về phía trước một đỉnh. Kia đánh thẳng tới linh khí lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ông! Toàn bộ đài cao lắc lư hai lần, một lần nữa bình tĩnh lại. Ảt kịp tờ! Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HP, dứt rau dạ dày ta tràng, hết trào ngược. Nan! 29 đô la! 299 đô la! Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Cái kia bị Hà Đồ linh khí xung kích không ngừng lui lại tu sĩ, cũng tại đụng tới ngày bàn tay người về sau ngừng lại. Kia thiên cung tu sĩ quay đầu lại, vừa dự định đối thiên nhân nói lời cảm tạ, lại đột nhiên cảm giác khí huyết cuồn cuộn, thoáng cái một chân quỳ xuống, một cái tay còn đang nắm thiên nhân góc áo, há miệng lại bắt đầu thổ huyết không thôi. Nay một ngụm máu phun nửa ngày, người kia mới sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng, đã thấy đến chính mình cơ thể trong kim đan, thế nhưng đã bị chấn động đến vỡ vụn không chịu nổi. Nếu không phải thiên nhân một trưởng vỗ tại chính mình phía sau lưng, phun mấy miệng lớn máu tươi, chỉ sợ lúc này mệnh cũng bị mất. Cái khác thiên cung tu sĩ, nhìn thấy tình cảnh này, biểu hiện trên mặt đều có chút hoảng sợ, không rõ này luyện khí tu vi ra hỏa, rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Bên trong một cái thiên cung tu sĩ, liền cau mày đối thiên nhân hỏi. Thiên nhân, cái này người hẳn là dùng thần thông, che giấu tu vi. Thiên nhân đứng tại chỗ, lắc đầu. Không, cái này người đúng là luyện khí tu vi. Nhưng hắn thực lực quỷ dị, chư vị trước kéo dài một hai. Thiên nhân nói như vậy xong, phía sau kia tu sĩ sững sờ, bày trận. Đối phó một cái luyện khí tu sĩ, bố cái gì trận A. Thiên nhân nói xong sau, cũng không nói lời nào, sau đó ngự không phi hành mà lên, rời đi đài cao, huyền không tại hào quang bên trong. Chỉ thấy thiên nhân vung tay háo một cái, từ rộng thùng thình ống tay háo bên trong, liền vung ra mật mật ma ma hạt đậu, những cái kia hạt đậu rất nhanh hóa thành nhân hình. Một đám đều là che mắt che đậy tu sĩ trẻ tuổi. Thần thông, tát đậu thành binh. Những cái kia tát đậu thành binh các tu sĩ, hướng về bốn phương tám hướng tản ra, biến mất tại thiên cung từng cái trong cung điện. Số lượng nhiều, chừng ngàn người. Nhiều người như vậy, bố chính là cái gì trận A? Hẳn là cùng 15 năm trước, thiên trọng chân nhân chịu thiên phạt có quan hệ trận pháp. Này hai cái thái quỳnh môn tiểu bối, sợ là cũng tránh không được thiên trọng chân nhân đường xưa A. Ông trời một đám các tu sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng thiên nhân đã lên tiếng, bọn họ tự nhiên là muốn làm theo. Bên trong một cái trung niên đạo sĩ, mặc một thân đạo bào màu xám, trong tay nắm bắt một cái phất trần, khiếp nửa cái đã, đi ra. Tiểu đạo hữu, ta mặc dù không biết ngươi lấy luyện khí tu vi, rốt cuộc như thế nào làm được chấn vỡ kim đan, nhưng ngươi dù sao cũng là tiểu bối, chúng ta không khi dễ ngươi. Tại hạ tung ti chân nhân, nguyện đi đầu lĩnh giáo tiểu đạo hữu bản lĩnh. Người kia mới nói xong, dưới đài vây xem đông đảo trong tiên môn, liền có người lên tiếng kinh hô. Lại là tung ti chân nhân. Có người nhận biết, tự nhiên cũng có người không quen biết, Doanh Thiên Cổ liền không biết, nàng nhìn thấy chung quanh Tịnh Liên cung các sư tỷ, một mặt ngưng trọng thần sắc, nàng cũng là tâm thẳng hướng trầm xuống, nhịn không được hỏi. Sư tỷ, vị này chân nhân ra sao lai lịch? Có nhiệt tâm tử sư tỷ liền giải thích nói. Vị này chân nhân, trăm năm trước, liền đã đến Nguyên Anh cảnh, năm đó đã từng tiếp thụ qua thiên đạo bản nguyên, chính là Nguyên Anh tu sĩ bên trong, số một số hai cường giả, chẳng qua là không biết này trăm năm đi qua, phải chăng có đột phá đến hóa thần cảnh. Một vị khác Tịnh Liên cung sư tỷ cũng nói theo. Mặc kệ có hay không đến hóa thần cảnh, nhưng lần này chân trưởng môn bất quá luyện khí tu vi, mặc dù vừa rồi nhất chiêu, đánh lui kim đan tu sĩ, nhưng rất có thể là một loại thần thông, bây giờ lại nghĩ dùng một lần, chỉ sợ rất khó a. Tất cả mọi người cũng không biết vừa rồi người kia, thể nội kim đan đã vỡ, mặc dù chân trưởng môn xác thực một chân, liền đánh lui cái kia kim đan tu sĩ, nhưng hắn dù sao tại Linh Sơn tu hành 5 năm, học tập thần thông, mấy ngày nay còn học được rất nhiều vạn linh tiên nhân pháp thuật, nhận được tiên nhân chỉ điểm. Có điểm mật chiêu đòn sát thủ cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng là kỳ tích, không có khả năng luôn là xuất hiện. Cho dù chân trưởng môn mang đến quá nhiều rung động, mang đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, còn lấy ra tương đương lợi hại thực lực. Nhưng luyện khí, cuối cùng chẳng qua là luyện khí, coi như hắn che giấu thực lực, có thể tham gia tiên duyên đại hội, kia độ thiên thủy, đã nói lên hắn thực lực, tuyệt đối sẽ không tại kim đan trở lên. Coi như hắn là kết đan tu vi, mạnh hơn, cũng có hạn độ. Hiện tại chân trưởng môn, tại đại gia xem ra, cùng tên điên không có khác nhau. Tịnh Liên cung rất nhiều các sư tỷ cũng không coi trọng chân trưởng môn, nhao nhao lắc đầu, thở dài không thôi. Doanh Thiên Cổ từ trong đám người trông đi qua, nhìn thấy kia đứng tại dưới đài cao bóng lưng, vị kia cùng chính mình làm 5 năm cùng phòng, mặc nhật nguyệt âm dương bảo nam nhân trẻ tuổi, đưa lưng về phía các đại tiên môn, ở hắn phía sau, là Thái Quỳnh môn đại kỳ. Không có bất kỳ người nào cảm thấy hắn có thể thắng. Giờ khắc này, Doanh Thiên Cổ đột nhiên hy vọng hắn có thể thắng, đòi lại hắn sư phụ công đạo. Này tung ti chân nhân hiển nhiên nổi tiếng bên ngoài, hắn một chạm ra tới, đại gia cũng đang thảo luận hắn, ác độc chút, còn thảo luận chân trưởng môn như thế nào cái tiểu chết. Hà Đồ ngược lại là không để ý phía sau những cái này đừng tiên môn ngôn ngữ, càng không có bởi vì cái này tung ti chân nhân thanh danh đại, liền có cái gì e ngại địa phương. Giáp Tiểu Thật người đã bị Hà Đồ một cái thần thức truyền âm dọa sợ. Chỉ có tu vi kim đan trở lên tu sĩ, mới có thể thần thức truyền âm A. Hà Đồ là làm được bằng cách nào? Hà Đồ một bên hướng về đài cao đi, vừa nói. Thiên nhân, nếu như ngươi nghĩ bày trận, ngươi nói với ta một tiếng là được rồi, ta tùy ngươi bố cái gì trận, cam đoan không nói trước đánh gãy ngươi. Hắn nói chuyện gian, chạy tới đài cao, nhìn trước mặt đã thối lui đến bên cạnh đài cao khu mấy trăm tên thiên cung tu sĩ, còn có đứng ở chính giữa tung ti chân nhân, thở dài một hơi. Kỳ thật các ngươi có thể cùng tiến lên. Ta không ngại. Tung ti chân nhân đạo bào cổ động, linh khí bốn phía, hắn giận râu tóc trường, tròn con mắt chừng một cái, nổi giận nói. Cuồng vọng đến cực điểm. Trong tay phất trần hất lên, người đã đạp trên 7 sao bước, hướng về Hà Đồ thẳng bước mà đi. Hà Đồ vươn tay, hô một tiếng gạch đến nơi xa cục gạch thẳng tắp bay vào trong tay của hắn, vừa lúc trước mắt tung ti chân nhân đã tới, cầm trong tay ấn quyết, sau đó một trưởng vô ra, một trưởng kêu bên trong mang theo linh khí, như long hổ chi uy. Ẩm. Hà Đồ tiếp vào cục gạch một khắc, thuận tay vung lên, kia cục gạch vỗ vào tung ti chân nhân bên trái trên trán, đem khí thế bàng bạc tung ti chân nhân chụp bay ra ngoài, trán chạm đất, lại dùng mặt cọ ngọc thạch sàn nhà, trượt ra đi gần 100 mét, cuối cùng thẳng tắp theo trên đài cao tuột xuống. Theo sát lấy lại là phanh một tiếng, kia tung ti chân nhân ngã tại dưới đài cao phương, không có động tĩnh. Hà Đồ tay cầm cục gạch, nhìn trước mặt các tu sĩ, nói: kế tiếp, chương 120, Chiến Thiên Cung 4. Nếu như nói vừa rồi đại gia còn đang suy nghĩ, chân trưởng môn là dùng cái gì đặc thù thần thông, mới nhất chiêu đem kia kim đan tu sĩ cho chế phục. Kia làm mọi người thấy chân trưởng môn một cục gạch đem một cái thành danh đã lâu nguyên anh kỳ đại lao cho trục chết, vậy tuyệt đối không phải thần thông gì vấn đề. Dưới đài các tiên môn tử đệ, đã là kinh hô một mảnh, Doanh Thiên Cổ cũng là một mặt không biết làm sao biểu tình. Vừa rồi liền nghĩ nếu là chân Hà Đồ thắng, vậy coi như được rồi. Không nghĩ tới vậy mà liền thật thắng. Thiên Cổ sư muội, Tiểu Liên sư muội. Doanh Thiên Cổ vẫn không rõ sở tình huống,

Trên đài chân trường môn, căn bản là chẳng qua là thời gian một chén trà công phu, liền giải quyết ngoại đạo tam lão a. Độ tiên chân nhân ý tứ rất rõ ràng, này chân trưởng môn tu vi, tuyệt đối ở trên hắn a. Hiện tại vấn đề chính là, chân trưởng môn cảnh giới, rốt cuộc là loại cảnh giới nào? Hợp thể kỳ, sắp độ kiếp, hoặc là tại thế tiên nhân. Không ít tu sĩ đều một mặt kinh khủng như vậy biểu tình, tất nhiên cũng có bộ phận tu sĩ hướng tại thế tiên nhân phương diện suy nghĩ. Nhưng muốn nói là tại thế tiên nhân lời nói, cái kia cũng thật bất khả tư nghị một ít, kia trên người tiên khí, một chút liền có thể phân biệt ra tới, cùng người bên cạnh là tuyệt đối khác biệt, nhưng phần này thực lực, lại thực sự không thể giả. Phần lớn người, vẫn là có khuynh hướng chân trưởng môn có hợp thể kỳ tu vi, là cái loại này rất mạnh hợp thể kỳ, dù sao tại thế tiên nhân lời nói, thật sự là quá mức khoa trương một chút. Nhưng khi Tử Dương chân nhân nhìn thấy kia sấm sét màu tím về sau, trong lòng của hắn liền có một cái lớn mật giả thiết. 5 năm trước, Thương Sơn Thái Quỳnh Môn có tu sĩ độ tử vân lôi kiếp, lại thêm hôm nay, chân trưởng môn biểu hiện, hẳn là 5 năm trước độ kiếp người kia, chính là chân trưởng môn. Nếu là như vậy, kia hết thảy đều có thể giải thích thông, nhưng chân trưởng môn là như thế nào vẫn luôn che giấu chính mình trên người tiên khí. Các đại tiên môn các tu sĩ biểu tình, đều trở nên có điểm cổ quái. Bọn họ trước đó, mang theo chính mình linh đan rượu dược đi cùng chân trưởng môn kết tiên duyên, kết quả nhân ra chân trưởng môn chiếu đơn thu hết, bất luận phẩm cấp. Đại gia còn tưởng rằng, chân trưởng môn là cái loại này chỉ cần có chỗ tốt, vạn sự dễ thương lượng người. Nhưng là hiện tại mới hiểu được, nhân gia căn bản đều không cảm thấy đó là cái gì chỗ tốt. Nhân gia cái này tu vi cảnh giới, còn yêu thích điểm ấy linh đan rượu dược. Chân trưởng môn thu tiên đan, là cho các đại tiên môn mặt mũi a. Chúng tiên môn các tu sĩ còn đang sôi nổi nghị luận thời điểm, trên đài thiên cung tu sĩ bên kia lại đi ra hai người. Hai người này một cái lão, một cái tiểu, lão còn lưng lưng. Nhìn qua già 70-80 tuổi, tiểu còn ghim rất biện, bất quá hoàng khẩu tiểu nhi. Hai người nhìn qua khác biệt khá lớn. Nhưng hai người này mới vừa đi ra khỏi, dưới đài các đại tiên môn tiếng nghị luận nhau nhau ngừng lại, độ tiên chân nhân nguyên bản híp mắt tinh tế suy tư, nhưng nhìn thấy hai người kia về sau, cũng là kinh ngạc một chút, người bên cạnh có người hô. Ảt kịp tờ. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Tết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Nan. $29. $299. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Này hai vị là hồi thiên chân nhân cùng phạt thuật chân nhân. Hồi thiên chân nhân cùng phạt thuật chân nhân. Ta nghe nói bọn họ không phải đã sớm hợp thể kỳ, chính tại bế quan chuẩn bị thiên kiếp sao. Tại sao lại xuất hiện tại Linh Sơn Thiên Cung? Tất nhiên là thiên cung có đối độ kiếp có chỗ tốt pháp môn à, nơi này thiên cung tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là chịu thiên cung mạc đại ân huệ. Dưới đài các tu sĩ còn tại nói chuyện, Hà Đồ ngược lại là đang quan sát trước mắt hai người. Lao gọi hồi thiên chân nhân, tiểu gọi phạt thuật chân nhân, đều là hợp thể kỳ tu vi. Hơn nữa Hà Đồ căn cứ chính mình phong phú độ kiếp kinh nghiệm, rất dễ dàng liền nhìn ra, hai người này chỉ cần lại tu luyện cái 5-60 năm, liền có thể chuẩn bị độ kiếp rồi. Về phần độ kiếp có thể hay không qua, vậy thì phải xem bọn hắn lúc ấy trạng thái cảnh giới như thế nào. Nhưng là hiện tại, Hà Đồ chỉ có thể thở dài một tiếng, bọn họ đoán chừng là không có độ kiếp hy vọng. Hai người đứng ra tới sau, đối Hà Đồ chắp tay phân biệt nói đến. Tại hạ hồi thiên chân nhân. Tại hạ phạt thuật chân nhân. Hai người giới thiệu xong về sau, Hà Đồ cũng chắp tay đáp lễ, nói. Thiên nhân bắt ta sư phụ thiên trọng chân nhân, ta ngày nữa cung tìm thiên nhân muốn thuyết pháp, các ngươi muốn giúp thiên nhân. Phải suy nghĩ kỹ. Hai người kia nhẹ gật đầu, trong đó hồi thiên chân nhân sở trắng bóng râu, cười đáp. Chúng ta đã đứng ra, vậy dĩ nhiên là nghĩ kỹ. Đốn thủi chân nhân cũng phát ra hài đồng thời mở tiếng cười, cười đáp. Không sai, kia ngoại đạo tam lão, ta mặc dù không vui, nhưng không thể không nói bọn họ vẫn rất có thực lực, nhất là tại tà môn ma đạo phương diện, nhưng chân trưởng môn thực lực càng thêm xuất chúng. Ba người kia liền một thành thủ đoạn cũng còn không tới kịp sử xuất, liền bị chân trưởng môn sở bại. Thật sự là làm ta mở rộng tầm mắt. Đốn thủi chân nhân nói xong, hồi thiên chân nhân theo sát lấy còn nói đến. Ngày hôm nay cùng chân trưởng môn là địch, tình không phải ta nguyện, nhưng không thể không vì đó, mong rằng chân trưởng môn chớ trách. Phạt thuật chân nhân cũng nhẹ gật đầu, đi theo nói đến. Chân trưởng môn chớ trách, xin nhận chút đi. Hà Đồ nhìn thấy hai người ngươi một lời ta một câu nói xong, với hắn mà nói một chữ. Tới. Dưới đài, Doanh Thiên Cổ còn tại mở to hai mắt nhìn một màn trước mắt, sợ bỏ lỡ. Tiểu Liên cũng giống như nàng. Nhưng bên cạnh một vị sư tỷ đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của các nàng, nói đến. Nơi này cách đài cao quá gần, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đến chuyển sang nơi khác. Doanh Thiên Cổ sững sờ, nghe Tiểu Liên hỏi. Sư tỷ, chúng ta muốn hạ linh sơn sao? Chỉ thấy cái kia sư tỷ lắc đầu, nói đến. Như thế cảnh giới chiến đấu, cũng không phải ngày thường có thể nhìn thấy, đây là một lần cơ hội khó được, nguy hiểm là nguy hiểm điểm, nhưng tất nhiên là muốn nhìn thấy sau cùng. Hai vị tiểu sư muội, mà theo ta tới. Cái kia sư tỷ nói xong, đưa tay ném ra một thanh phi kiếm, sau đó theo nàng ống tay áo có chút mang bay ra, một tả một hữu cuốn lấy Doanh Thiên Cổ cùng Tiểu Liên phần eo, liền đem hai người tốn thượng tiên kiếm phía trên. Lúc này các đại tiên môn cũng đều tại mang theo môn hạ của mình đệ tử bắt đầu nhanh chóng rút lui về phía sau. Một đám các tu sĩ, một đường bay ra đại quảng trường, rơi xuống Thiên Cung cung điện trên nóc nhà, này mới ngừng lại. Nhưng nơi này khoảng cách thật sự là quá xa, mặc dù có thể thấy được đài cao, nhưng người ở phía trên liền thấy không rõ lắm. Doanh Thiên Cổ rơi xuống cung điện phía trên, thấy không rõ lắm quảng trường trên đài cao, có điểm sốt ruột, cắn răng, đối bên cạnh một vị sư tỷ hỏi. Sư tỷ, đứng xa như vậy, cái gì cũng thấy không rõ lắm a? Cái kia sư tỷ cười cười, chỉ trước mặt mấy cái Tịnh Liên cung đệ tử. Liên gặp được mấy cái kia nữ tu, tay thuận bắt ấn quyết, ngồi trên mặt đất bày trận, trận pháp rất nhanh bố trí xong, linh khí thôi động dưới, Doanh Thiên Cổ lập tức cảm giác chính mình hai mắt sờ xem, vô cùng rõ ràng, liền tại chỗ rất xa đài cao, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Tịnh Liên cung bên trong tự nhiên là có cùng loại với Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị pháp thuật, chỉ bất quá không có Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhị khoa trương như vậy lợi hại. Nhưng làm cho người ta có thể rõ ràng xem cái 4-5 dặm, vẫn là không nhiều đại vấn đề. Những tiên môn khác cũng đại khái như là Tịnh Liên cung bình thường, dùng đến đủ loại phương pháp, là môn hạ đệ tử có thể thấy rõ ràng trên đài cao tình hình chiến đấu. Bực này tu sĩ đại chiến, vậy khẳng định là không dung bỏ lỡ. Những này tiên môn tu sĩ tự nhiên là chạy xa, nhưng ở bên trên đài cao, Thanh Minh lại không hề rời đi, Tiên Nhi hiển nhiên cũng không muốn đi, đứng ở Thanh Minh bên kia đi tới. Ma Tâm lão nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo hộ ở Tiên Nhi trước người. Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia mặc dù muốn để Giáp Tiểu Chân Nhân cùng theo tránh lui, nhưng Giáp Tiểu Chân Nhân nhìn thấy Thanh Minh không đi, chính mình cũng không đi, bảo hộ ở Thanh Minh trước mặt. Trên đài cao, Hồi Thiên cùng pháp thuật đã tay nắm ấn quyết, điều khiển hai cái tiên kiếm, hướng về Hà Đồ thẳng bước mà đi. Đi lên chính là pháp bảo đơn giản nhất quyết đấu, không có nhiều như vậy loẻo loẹt. Chẳng qua là kia hai cái tiên kiếm vừa mới bay đến một nửa, chỉ thấy một khối cục gạch bay tới, trực tiếp đánh vào một cái tiên kiếm phía trên. Kia cục gạch thế nhưng xinh xinh đem kia tiên kiếm cho gõ nát. Mặt khác một cái tiên kiếm ngược lại là bay đến Hà Đồ trước mặt, nhưng Hà Đồ chẳng qua là có chút nghiêng người, duỗi ra một trường vỗ tại cái kia thanh tiên kiếm phía trên, kia tiên kiếm bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp gãy thành vài khúc. Chỉ thấy Hồi Thiên cùng Phạt Thuật vẫn chưa bối rối, bọn họ tay nắm ấn quyết, hét lớn một tiếng. Biến. Hai cái gãy mất tiên kiếm, thế nhưng trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Mỗi một mảnh vỡ lại lần nữa biến thành một cái tiên kiếm, mật mật ma ma, chừng mấy ngàn nhiều. Mũi kiếm trực chỉ Hà Đồ. Hồi Thiên cùng Phạt Thuật lại một lần nữa hét lớn. Thu. Kia mấy ngàn tiên kiếm đồng loạt, hướng về Hà Đồ bay đi. Chương 122, Chiến Thiên Cung, 6. Kia mỗi thanh tiên kiếm, thân kiếm bởi vì linh lực bao trùm, mà lộ ra tiếng len keng. Thanh âm như là bách điểu cùng bay chi hoành mình, nơi xa các tu sĩ cũng đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Phong mang bên trong. Sắc ý hiển thị rõ. Hà Đồ giơ tay lên, theo vừa tới hiện tại, rốt cuộc lần thứ nhất bắt đầu bước lên ấn quyết. Vâng. Ngàn thanh tiên kiếm cùng nhau hướng về Hà Đồ rơi xuống, toàn bộ đài cao bị tiên kiếm nơi bao bọc, trong tiếng nổ, có thể thấy được bụi mù đầy trời mà lên. Ở xa cung điện phía trên, nhìn trận chiến đấu này Doanh Thiên Cổ, nhịn không được tóm lấy tâm. Nàng mặc dù không hiểu những này cao đẳng pháp thuật, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy tiên kiếm, cùng nhau rơi xuống, kia thanh thế quy mô to lớn. Vẫn là vô cùng rung động. Chân trưởng môn sẽ không chết ta. Ngược lại là Tiểu Liên, tại bên cạnh toàn thân run lên nói nhỏ. Dù sao chân Hà Đồ cũng là cùng với nàng cùng nhau 5 năm cùng phòng, tận mắt nhìn đến chân Hà Đồ bị giết, loại này xung kích còn là rất lớn. Ngược lại là bên cạnh một sư tỷ lắc đầu nói đến. Chân trưởng môn khí tức vẫn chưa biến mất, ngươi xem những cái kia tiên kiếm, cũng không có ý dừng lại. Cái này sư tỷ nói xong, Doanh Thiên Cổ vội vàng hỏi đến. Kia chân trưởng môn không có chuyện gì sao? Cái kia sư tỷ nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tối thiểu bây giờ còn chưa chuyện, nhưng về sau. Cái kia sư tỷ vẫn chưa nói xong, bởi vì trước mắt trên đài cao, mấy ngàn tiên kiếm lúc này mới vừa mới rơi xuống một nửa, còn có một nửa kia tiên kiếm, theo sát phía sau. Luân phiên tiên kiếm oanh tạc kéo dài đến 3-4 phút, mới rốt cục cũng ngừng lại. Mấy ngàn thanh tiên kiếm toàn bộ đều đập vào chính giữa đài cao, chân Hà Đồ vị trí. Tiên kiếm công kích mặc dù ngừng lại,

kia ngũ thải liên hoa cũng không phải là chân chính hoa sen, mà là một môn linh khí hộ thể pháp thuật. Lúc này có người hô, kia là Ngũ Liên Kiếm Tông linh khí hộ thể. Có người không biết, vừa nghe nói là Ngũ Liên Kiếm Tông, hỏi, Ngũ Liên Kiếm Tông linh khí hộ thể lợi hại như thế sao? Không phải là Ngũ Liên Kiếm Tông thần thông. Nhưng cũng có người là biết pháp thuật này, sắc mặt cổ quái giải thích. Cũng không phải là thần thông, chính là luyện khí tu sĩ nhập môn pháp thuật. Người này nói dứt lời, liền vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Ngũ Liên Kiếm Tông bên kia, kinh ngạc thanh âm cũng không nhỏ, mỗi cái Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử, nhập môn pháp thuật thứ nhất, học đại đa số, đều là cái này linh khí hộ thể. Lúc thi triển, giống như ngũ thải liên hoa hộ thể, chính là luyện khí các tu sĩ, cơ sở bên trong cơ sở pháp thuật. Nhưng này chân trưởng môn sử dụng bực này cơ sở pháp thuật, thế nhưng ngạnh kháng hai vị hợp thể kỳ đại năng mấy ngàn thanh tiên kiếm. Có lẽ đơn độc sách ra một cái tiên kiếm đến, không bằng những cái kia sở trường một cái pháp bảo tu sĩ lợi hại. Nhưng là mấy ngàn thanh tiên kiếm, cộng lại nhưng là khác rồi. Đây rốt cuộc là, cỡ nào quái vật a? Đến mức năm sen kiếm tông đệ tử, đều hoài nghi chính mình có phải hay không luyện, giả linh khí hộ thể. Ta linh khí hộ thể cùng chân trưởng môn, như thế nào không giống chứ? Hà Đồ nhìn trước mắt đã kết hảo đại trận linh sơn các tu sĩ. Lần này đến ta, hắn thủ ấn biến hóa, rất nhanh lại kết một cái ấn quyết. Có vô số linh khí lợi kiếm, theo chân trưởng môn trong thân thể bay ra, theo bốn phương tám hướng, hướng về trước mắt thiên cung các tu sĩ đánh tới. Vạn kiếm quý nguyên. Chương 123, Chiến Thiên Cung, 7. Làm kia linh khí phi kiếm vừa ra, không ít tu sĩ đều nhận ra, này chính là pháp thuật, vạn kiếm quy nguyên A. Nhưng là số lượng này cũng quá là nhiều một chút. Kia linh khí phi kiếm đen nghịt một mảnh, như là rừng trong hoảng sợ chim bình thường, che khuất bầu trời. Theo bốn phương tám hướng hướng về trước mắt thiên cung các tu sĩ công tới. Kia thiên cung các tu sĩ tạo thành đại trận, cũng thực hiện liền diệu, nhìn thấy có linh khí phi kiếm đánh tới, bọn họ biến hóa trận hình. Rất nhanh liền dùng bốn cái đại trận cùng nhau hợp thành một cái vòng tròn trận. Linh khí khuấy động dưới, liên tục không ngừng hướng về vòng ngoài cùng tại trên đỉnh các tu sĩ mà đi. Bốn phương tám hướng linh kiếm đánh tới, những tu sĩ kia dùng chính mình pháp bảo ngăn cản, chỉ bất quá vòng ngoài những tu sĩ kia mới vừa vặn ngăn cản mấy lần, liền có chút chống đỡ không được. Chân Hà Đồ linh kiếm, đây chính là ẩn chứa thiên kiếp linh khí, coi như những tu sĩ này dựa vào đại trận, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, vận dụng mấy trăm tên tu sĩ lực lượng đến tiến hành tăng phúc, nhưng linh kiếm này dường như vô cùng vô tận bình thường, ai chịu nổi thiên kiếp linh khí à? Những tu sĩ kia, chẳng qua là miễn cưỡng ngăn cản mấy lần, đã cảm thấy thể nội kim đan bất ổn, nếu không phải có đại trận bảo hộ, khả năng kim đan đều phải vỡ ra. Cũng may ở vào đại trận bên trong trung tâm mấy cái hợp thể kỳ tu sĩ, rất mau nhìn mặc những này linh kiếm lợi hại, hét lớn một tiếng. Biến trận. Viên kia trận bắt đầu chuyển động, mỗi một lần chuyển động, đều có nội bộ tu sĩ bổ khuyết đi ra bên ngoài. Có ngoại tầng tu sĩ lui trở về tầng bên trong. Những cái kia lui ra đến tu sĩ, rất nhanh bắt đầu đả tọa điều tức, dựa vào đại trận lực lượng, cố gắng lắng lại thể nội dung chuyển linh khí. Cũng may mắn là tu sĩ số lượng rất nhiều, không thì thật đúng là chịu không được như vậy thay phiên. Nhưng dù là như thế, vòng ngoài liên tục không ngừng tiên kiếm, vẫn như cũ làm thiền cung các tu sĩ cảm giác được áp lực thực lớn. Thật muốn như vậy đánh xuống, khả năng ra đại trận cũng muốn thua a. Quảng trường trung tâm, vạn kiếm cất cánh. Linh khí khuấy động giữa thiên địa, hoảng sợ vô cùng. Mỗi một chiếc linh kiếm đập tại thiên cung tu sĩ phía trên đại trận, liền sẽ khuấy động lên sóng linh lực văn, lúc này đại trận kia, bốn phía đều có thể nhìn thấy chấn động sóng linh lực văn. Thế nhưng không có một cái thiên cung tu sĩ có thể rút tay ra ngoài tiến hành đánh trả, trên trời pháp bảo vô số, tất cả đều là dùng để chống cự linh kiếm tiến công. Lấy lực lượng một người, đối kháng mấy trăm thiên cung tu sĩ, như thế hùng vĩ cảnh tượng, Thần Châu lại không lần thứ hai nhưng nhìn. Các đại tiên môn nhìn thấy bực này chẳng cảnh, đã không có ai còn sẽ hoài nghi chân trưởng môn tu vi cảnh giới. Đây chính là, tại thế tiên nhân. Ảt kịp tờ. Thần kỳ thứ này triệt sạch khẩn HP hết ở hơi trào ngược dạ dày. Dứt hoàn toàn bệnh dạ dày, nhiễm khuẩn HP, trào ngược dạ dày. Dệt sạch khuẩn HP, dứt rau dạ dày tá tràng, hết trào ngược. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Ân ái suốt 2,5 giờ nếu bạn làm điều này mỗi ngày. Hàng ma quan bên kia các tu sĩ, mặt xám như trò, bọn họ thậm chí có điểm may mắn tác tư chết rồi, không thì hắn lại nhiều lần nhằm vào Thái Quỳnh Môn, bút chướng này không đều phải tính tới bọn họ hàng ma quan đầu trên A. Nhưng cũng vẫn là không an toàn, chỉ mong nhìn qua vị này tại thế tiên nhân không muốn mang thù mới là, tất nhiên càng nhiều, là hy vọng tiên nhân có thể đem cái này chân trưởng môn xử lý, miễn trừ hậu hoạn A. Bất qua dưới mắt tình huống này, ai nấy đều thấy được, tiếp tục như vậy đánh xuống, cái này thiên cung mấy trăm tu sĩ, khả năng thật không đủ chân trưởng môn đánh. Cũng khó trách vừa rồi khiêu chiến mấy người, chân trưởng môn tất cả đều là một cục gạch một cái. Tại thế tiên nhân cục gạch, hợp thể kỳ trở xuống, ngăn không được là chuyện rất bình thường. Thục Sơn Tiêu Giao cung trưởng môn, Buôn Lôi chân nhân, lúc này cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm, sợ xem lọt một chút, bên cạnh có một vị trưởng lão liền cảm khái nói. Chính là không nghĩ tới a, nay chân trưởng môn, lại là tại thế tiên nhân a. Một vị khác trưởng lão cũng nhẹ gật đầu, vuốt vuốt tròm dâu nói. Không nghĩ tới Thái Quỳnh môn không có danh tiếng gì, lại còn có tại thế tiên nhân, trải qua trận này, vô luận thắng bại, Thái Quỳnh môn uy chấn thần châu a. Còn lại trưởng lão cũng là nhao nhao gật đầu, nhưng đại gia trong lòng kỳ thật đều vẫn là có bức số. Bọn họ nói xong, vừa lên một cái tiên môn người, tựa hồ là nghe được Thục Sơn Tiêu Giao cung bên này nghị luận, có người đã nói. Này chân trưởng môn cho dù lợi hại, cho dù có tại thế tiên nhân thực lực, lực áp mấy trăm thiên cung tu sĩ, nhưng hôm nay nhân tiên người, nhưng đến bây giờ vẫn luôn không có ra tay à. Theo sát lấy lại có người nói. Đúng vậy à, thiên nhân tiên nhân không chỉ có không có ra tay, còn sớm sớm liền tát đầu thành binh, gắn hơn 1.000 phân thân, bốn phương tám hướng đi 7 trận đi tới. Này hơn 1.000 người bố trận, uy lực nên mạnh bao nhiêu, chỉ là suy nghĩ một chút, ta đã cảm thấy có điểm phía sau lưng run lên. Đại gia nhao nhao gật đầu, hơn 300 tu sĩ đại trận, tạm thời có thể chống cự được chân trưởng môn tiến công. Vậy nếu như là thiên nhân tiên nhân hơn 1.000 đậu binh bố đại trận đâu? Mặc dù là đậu binh, nhưng mỗi một cái phân thân, tu vi đều tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa trận hình loại vật này, uy lực càng mạnh, liền càng phức tạp, thời gian chuẩn bị cũng càng dài. Nay đều chuẩn bị thời gian dài như vậy, đại trận này nên mạnh bao nhiêu a? Lại có người nói. Chân trưởng môn mặc dù thực lực cũng mạnh, nhưng là đi qua như vậy một đợt tiêu hao, nguyên khí phải trang bị tổn thương, vẫn là ẩn số. Thiên nhân tiên nhân dĩ giật đãi lao, còn có đại trận hỗ trợ lẫn nhau, chân trưởng môn muốn thắng, chỉ sợ. Người kia chưa nói xong, nhưng là ý tứ đã nói rất rõ ràng. Tất cả mọi người không quá xem trọng chân Hà Đồ, nhưng Buôn Lôi chân nhân sắc thực càng xem càng kinh hãi, người bên cạnh có lẽ nhìn không ra những cái kia bay múa linh kiếm bên trong chô hào diệu. Nhưng Buôn Lôi chân nhân lại có thể nhìn ra được, hắn bản thân mình chính là chuyên tu một thuộc tính công pháp, tốn chấn vì mục, tốn là gió, chấn là sớm, hắn tại phong lôi nhất đạo tức là tinh thông. Những cái kia linh kiếm bên trong linh khí nên có bao nhiêu lợi hại, hắn Buôn Lôi chân nhân có thể nhất thấy rõ ràng. Hắn thậm chí mơ hồ suy đoán, những này linh kiếm bên trong, hẳn là chứa thiên lôi hay sao? Đám người lúc này đã hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt chết phục rung động, vốn cho rằng chân trưởng môn có thể nhẹ nhõm đánh bại những này mệt mỏi đề phòng tu sĩ. Đã thấy đến kia đại trận bên trong, Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật chân nhân, hai người tay nắm ấn quyết, cùng kêu lên hét lớn. Hết thể linh khí hướng về bọn họ tụ tập mà đến, ngoại tầng không ít thiên cung tu sĩ, bởi vì đại trận linh khí vừa rút lui, nhao nhao bị ngoại vây linh khí rào sát, tại chỗ liền chết thảm tầm 10 người. Cũng may Hồi Thiên chân nhân cùng Phạt Thuật cũng không phải là muốn thu hợp lại phòng ngự, mà là vẫn luôn bị động như vậy xuống, chỉ sợ khó có thể thủ thắng, cho nên lúc này, nhất định phải tận dụng hiểm chiêu. Liền gặp được hai người đem linh khí thu nạp về sau, quanh thân linh khí bạo bành mà lên, một đạo thật lớn nguyệt nha lưới đao trạng linh lực, ven đường chạm phá hết thể linh kiếm, hướng về Hà Đồ lao thẳng tới mà tới. Hà Đồ nín thở ngưng thần, tay nắm ấn quyết, chung quanh thân thể lại một lần nữa xuất hiện ngũ thải liên hoa, không lùi nửa bước. Kia nguyệt nha lưới đao thẳng bước mà đến, đụng tới Hà Đồ trên người ngũ thải liên hoa, hai phe linh khí khuấy động dưới, truyền ra một cô gợn sóng hướng bốn phương tám hướng tán đi. Cẩn thận! Các đại tiên môn bên trong tu sĩ nhao nhao hô. Bọn họ rất người nhanh nhẹn bắt ấn quyết, đem phía sau những cái kia tu vi cảnh giới khá thấp tu sĩ bảo hộ ở phía sau, mặt khác tu sĩ cũng nhao nhao ngự khởi pháp bảo, ngăn tại trước người. Kia cổ gợn sóng cuốn tới, lay động qua cung điện phía trên, từng mảnh lưu ly ngọc thạch gạch ngói, phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang, còn có một ít lưu ly ngọc thạch ngói, bị chấn tới trên đất, ngã cái vỡ nát. Linh đợt tới trước, sau đó chính là một hồi gió lớn, cổ động mà lên, càn quét toàn bộ Linh Sơn Thiên Cung. Cũng may có tu sĩ tốc độ phản ứng rất nhanh, sớm lấy ra pháp bảo chống cự, lúc này mới không có bất kỳ tổn thất nào. Đợi cho hết thể bình tĩnh trở lại, đám người mới hồi phục tinh thần lại, không nghĩ tới xa như vậy, kia quảng trường trên chiến đấu còn có thể lan đến gần nơi này. Linh đợt qua đi, đám người tự nhiên là nhanh lên chú ý chiến cuộc như thế nào. Đã thấy đến chân trưởng môn sừng sững bất động đứng tại quảng trường trung tâm, mảy may không bị thương. Chương 124, Chiến Thiên Cung, 8. Thiên Cung quảng trường đài cao. Lúc này đã bị hết thể chia làm hai nửa, trước nửa bộ phận bởi vì trăng non lưới đao trạng linh khí phá hư, sớm đã mai một, rồi sau đó nửa bộ phận, cũng chính là chân Hà Đồ sở trạm vị trí sau này, tắc vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn hảo không tổn hao gì. Thực hiển nhiên, chân trưởng môn đem kia nói trăng non lưới đao trạng linh khí, hoàn hoàn toàn toàn cấp khiêng xuống dưới, không chỉ có là chân trưởng môn lông tóc không tổn hao gì, ngay cả cảnh vật chung quanh, cũng chưa nửa điểm tổn hại. Đến nỗi chân trưởng môn đối diện Linh Sơn Thiên Cung các tu sĩ, trạng huống tắc rất là kham ưu. Trừ bỏ kia bị linh kiếm chém giết mười mấy tu sĩ ở ngoài, linh sóng lúc sau, chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu vi tu sĩ còn có thể đứng, đến nỗi hóa thần cảnh giới dưới tu sĩ, kia đều đã giữ nhiều lành ít. Dư lại Linh Sơn Thiên Cung các tu sĩ, trạng thái cũng không phải rất lạc quan, tuy không đến mức bị mất mạng, nhưng cũng bởi vì kia một đợt linh sóng, mà khí huyết cuồn cuộn, trong cơ thể linh lực giống như sông cuộn biển gầm giống nhau. Bọn họ liền ổn định trong cơ thể linh lực đều rất là gian nan, càng miễn bàn đứng lên tiếp tục cùng chân hà đồ là địch. Đến nỗi đại trận, mới vừa rồi kia sóng linh sóng đánh sâu vào dưới, nơi nào còn có cái gì đại trận a? Kia trăng non lưới đao giống nhau linh khí, đã là mấy ngày này cùng các tu sĩ, cuối cùng một kích. Cứ như vậy, chân hà đồ đều mảy may chưa thường, liền trên người quần áo, cũng chưa thấy có nửa điểm tổn hại chỗ. Trước mắt cảnh tượng, rơi xuống những cái đó tiên môn các tu sĩ trong mắt, quả thực là khó có thể tin. Bọn họ không phải không nghĩ tới chân trưởng môn có thể thắng thiên cung tu sĩ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng này đây như vậy phương thức tới thắng. Chân trưởng môn vừa ra tay, liền đệ nặng thiên cung các tu sĩ đánh, cuối cùng càng là trực tiếp lấy ngũ liên kiếm tông nhất cơ sở linh khí hộ thể, ngạnh kháng thiên cung các tu sĩ cuối cùng một kích. Kia trăng non lưới đao trạng linh khí đánh sâu vào, ít nói cũng là thần thông cấp bậc pháp thuật, lại bị chân trưởng môn lấy ngũ liên kiếm tông nhất cơ sở pháp thuật chặn lại, thậm chí còn có thể đủ lấy linh sóng giết địch. Trên đời tiên nhân thực lực, liền có như vậy chi cường sao? Hà đồ trước mắt những cái đó thiên cung các tu sĩ, lúc này tất cả đều tụ ở một mảnh nhỏ còn sót lại đài cao phế tích phía trên, này phiến đài cao phế tích, cũng đều đã là lung lay sắp đổ. Đã từng ở thần châu bên trong, tiếng tăm lừng lây những nhân vật này, hiện tại chết chết, tàn tàn, thương thương, không một người lại có một trận chiến chi lực. Hà đồ xem cũng chưa xem bọn họ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời treo không thiên nhân, nói: "Ngươi đại trận bố hảo sao? Nếu hảo, liền mau chút xuống dưới bị đánh." Lúc này thiên nhân ngự không phi hành ở giữa không trung, một đầu hoa dâm tóc, ăn mặc một thân thiên cung bình thường màu trắng tu sĩ phục. Kia thiên nhân nghe xong Hà Đồ nói chuyện, giơ tay đến sau đầu, đem vẫn luôn che con mắt bịt mắt cấp tháo xuống. Quảng cáo. Liền thấy đôi mắt nơi địa phương, lúc này đã là kim quang một mảnh, thiên nhân dùng kia đối quỷ dị đôi mắt nhìn Hà Đồ, nhìn một hồi. Nghi hoặc nói, ngươi rốt cuộc là ai, ta này thiên nhãn thế nhưng cũng nhìn không thấu ngươi. Hà Đồ đối mặt thiên nhân vấn đề, tâm bình khí hòa nói. Ngươi nói cho ta vì sao bắt ta sư phụ, vì sao muốn bắt ta sư muội, ta liền nói cho ngươi ta là ai. Thiên nhân mặt vô biểu tình nhìn về phía Hà Đồ, vươn một tay méo ấn quyết, nói.